Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0231. Kẻ tham ăn đại náo Ngọc Kinh Sơn. Thôn thôn rơi vào Ngọc Kinh Sơn đỉnh, tầm mắt quét qua, nhất thời ngụm nước chảy ròng. Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ đi. Nhiều như vậy ăn ngon. Đối với Thao Thiết tới nói, thiên phú bản năng, trên đời tất cả đồ vật đều là có thể ăn. Khác biệt chỉ ở với có được hay không ăn. Ăn xong có thể hay không tiêu hóa. Có thể hay không tiêu chảy. Tuyệt không tồn tại thứ nào đó không thể ăn, khái niệm như thế. Hiện tại ở thôn thôn trong mắt, trong sơn cốc, trong ruộng thuốc linh thảo linh dược, thủ dưới chính đang nghe Chu Dịch truyền thụ đạo pháp một đám đệ tử. Đỉnh đầu huyền thiên bảo thụ lá cây cành cây, thậm chí là dưới chân Ngọc Kinh Sơn núi đá, tất cả đều như là thơm nức nức mũi mỹ thực. Mà người vẫn là đừng ăn, bằng không thằng kia hơn phân nửa muốn theo ta tức giận. Thôn thôn lau nước miếng, len lén liếc Lâm Phong một chút, tiếp theo liền hoan hô một tiếng, hướng về trong sơn cốc vườn thuốc phóng đi. Lâm Phong lắc đầu bật cười, tâm niệm khẽ nhúc nhích câu thông trên núi tất cả mọi người. Bản tòa có chỉ linh sủng, là một con vị thành niên Thao Thiết, hiện tại chính đang trên núi hoạt động. Nam Hoa cùng Thế Hào đừng nhúc tay. Tiểu Diễm mấy người các ngươi phụ trách đem nàng bắt sống. Này xem như là vị sư bố trí cho các ngươi một hạng bài tập. Mọi người cùng kêu lên hẳn là, sau đó Tiêu Diễm đám người liền nhanh chóng hành động lên. Không ai nhìn thấy địa phương, Lâm Phong không có ý tốt cười cợt. Cũng làm cho mấy người các ngươi tiểu tử biết một thoáng. Đại thiên thế giới không gì không có. Cường giả có rất nhiều. Không cho phép các ngươi có nửa điểm thư giãn. Thao Thiết làm thái cổ đại yêu. Bốn hung một trong. Thôn thiên phệ địa thiên phú thần thông cực cường. Thôn thôn hiện tại tuy rằng vẫn là yêu soái đỉnh cao. Không có kết thành yêu anh thăng cấp yêu vương. Nhưng dung hợp canh kim hổ tộc thân thể cùng thái dương chân hỏa. Hơn nữa bản mệnh thần thông tuyệt đối có thể nói là đứng đầu nhất yêu soái. Tầm thường yêu vương cũng chưa chắc là nàng đối thủ. Chính thích hợp cho Tiêu Diễm bọn họ làm đá mài dao. Lâm Phong cười đến ánh mặt trời sáng lạn. Tiểu tử thúi môn đừng khinh địch, bằng không muốn ăn thiệt thòi. Thôn thôn mục tiêu đầu tiên lao thẳng tới vườn thuốc. Phụ trách quản lý vườn thuốc Dương Thanh liền cái thứ nhất đụng với thôn thôn. Hắn trước mắt chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi. Lập tức không dám chậm trễ chút nào. Trực tiếp thả ra chính mình bây giờ có thể trưởng khống toàn bộ thái mơ chân thủy. Ai biết thôn thôn ánh mắt sáng lên, trái lại buông tha vườn thuốc. Ngụm nước chảy ròng nhìn Dương Thanh. Quả nhiên không gạt ta, thật có thái mơ chân thủy a. Tiểu Thao Thiết không chút khách khí. Chu cái miệng nhỏ. Nhất thời phảng phất động không đáy như thế. Trực tiếp đem Dương Thanh thái mơ chân thủy nuốt vào bụng đi. Dương Thanh kinh hãi, vội vã thu rồi thái mơ chân thủy, nghi ngờ không thôi nhìn thôn thôn. Mới như thế điểm a. Thôn thôn bất mãn lầm bầm một tiếng. Bay đến trước mặt Dương Thanh, giữ sẵn nói ra. Có còn hay không có, đều giao ra đây. Dương Thanh có chút sắc mặt quái lạ nhìn thôn thôn, chuẩn xác tìm tới thôn thôn trong lời nói lỗ thủng. Hắn cẩn thận nói ra. Đã không có, vừa nãy những kia đã là toàn bộ. Thôn thôn nhất thời không cao hứng lên, reo lên. Làm sao mới như thế điểm a, mới vừa đủ xúc miệng mà thôi. Dương Thanh lau mồ hôi lạnh cười khan nói. Chiêu đãi không chu đáo, kính xin nhiều thứ lỗi. Ồ, lại thực sự là một con thuần huyết Thao Thiết. Một người cao lớn bóng người xuất hiện ở bên trong thung lũng. Chính là hóa thành hình người Hắc Long Giải Du. Hắn dùng ánh mắt kinh ngạc trên dưới đánh giá thôn thôn. Tông chủ thật lấy một con Thao Thiết khi làm linh sủng a. Thôn thôn nghe vậy nhất thời nổ mao. Ai là hắn linh sủng a? Không biết chớ nói lung tung. Cẩn thận ta đánh ngươi. Giải Du bĩu môi. Tính tình còn rất giá. Xem ra mới vừa bị tông chủ mang về không lâu. Làm tiền bối. Ta dạy cho ngươi mấy phần kinh nghiệm đi. Tiểu tính tình có thể sái. Bất quá phải chú ý thời gian điểm. Tông chủ đã sáng tỏ buông lời muốn tìm ngươi trở lại. Vẫn là ngoan ngoãn cùng lão long ta đi thôi. Trong lòng Giải Du tiểu toán bàn đánh cho đinh đương hưởng. Tông chủ chỉ nói hai cái hộ pháp trưởng lão không được ra tay. Nhưng không có cấm chỉ ta tham dự. Ta nếu như thành công đem con này thao thiết tóm lại. Nghĩ đến tông chủ sẽ không bạc đãi ta đi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhưng có thể tổn thương tông chủ mấy cách để tử bộ mặt. Ta muốn nghĩ một biện pháp. Thấy thế nào chu toàn? Giải Du đang muốn đến vô cùng phấn khởi, thôn thôn thì lại tức giận đến một đôi lông mày toàn thổ lên. Nàng nhìn Giải Du cười lạnh nói. Thịt rồng ta ngược lại thật ra cũng ăn qua, nhưng đáng tiếc không phải luyện giáp hắc long thịt, hy vọng ngươi mùi vị tốt hơn. Vừa nói thôn thôn bỗng nhiên một cái miệng, trong miệng tựa hồ có một cái hố đen, phát sinh to lớn sức hút. Nàng một tấm miệng nhỏ, phảng phất vô hạn to nhỏ, có thể đem toàn bộ thiên địa thôn phệ. Dĩ nhiên là phải đem Giải Du trực tiếp một cái nuốt sống. Giải Du từ lúc bị Lâm Phong hàng phục, kỳ thực trong lòng cũng nín một hơi. Hắn không dám ở trước mặt Lâm Phong phát tác. Cũng không dám nắm tiêu diễm chờ các loại Lâm Phong để tử thân truyền hạ giận. Giờ khắc này thôn thôn đồng thủ, chính hợp hắn tâm ý. Luyện giáp Hắc Long cũng cười lạnh một tiếng. Người khác sợ ngươi thao thiết, một mực ta luyện giáp Hắc Long bộ tộc, vừa vặn không sợ ngươi. Nói, Giải Du toàn thân run lên. Khổng lồ khí huyết lực lượng bộc phát ra. Thân hình lóe lên. Trực tiếp liền thoát khỏi thôn thôn thiên phú thôn phệ thần thông mãnh liệt sức hút. Trái lại gần kề thôn thôn. Một quyền đập tới. Quyền thế kinh thiên động địa. Thao thiết bộ tộc thôn phệ thiên phú. Đối với phép thuật khắc chế rõ ràng nhất. Tối giỏi về thôn phệ thu nạp chính là các loại pháp lực linh khí. Mà một mực luyện giáp Hắc Long bộ tộc không tinh thông phép thuật biến hóa. Sở trường với thân thể thể phách. Giải Du tự xưng không sợ thao thiết, cũng không phải là khoác lác. Thôn thôn thấy mình thiên phú thôn phệ thần thông không cách nào khắc địch chế thắng, cũng không hoảng hốt, cười nói: ta không phải là phổ thông thao thiết. Nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới sáng lên ánh kim loại, dường như thép thiết cốt giống như vậy. Cùng Giải Du liều một quyền, tuy rằng bại lui, lại không ăn cái gì thiệt lớn. Thôn thôn trên mặt cười đến cùng bông hoa như thế. Lấy canh kim hổ vương thân thể đến tái tạo cơ thể ta. Quả nhiên để ta thân thể cường độ nâng cao một bước. Liều mạng cách này to con. Cũng không phải là không có sức lực chống đỡ lại. Giải Du thiếp thân cận chiến không cách nào nhanh chóng đánh bại thôn thôn chịu thiệt liền biến thành hắn. Tuy rằng không sợ thôn thôn thao thiết thôn phệ thiên phú. Nhưng thôn thôn khắp toàn thân từ trên xuống dưới bỗng nhiên bốc lên vàng rực rỡ thái dương chân hỏa. Nhưng có thể chân thực uy hiếp đến hắn. May mà Giải Du mấy ngày nay đến vậy vẫn ở Ngọc Kinh Sơn trên tu luyện. Tuy rằng không có kết thành yêu anh lên cấp yêu vương. Nhưng cũng không có thiếu thu hoạch. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới bỗng nhiên hiện lên một tầng hắc lân vảy trên lóe lên lít nha lít nhít chú văn. Tầng này hắc lân dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn chống lại rồi thái dương chân hỏa đốt cháy. Lâm Phong sự chú ý kỳ thực vẫn không hề rời đi thôn thôn đối với Giải Du ra tay. Hắn cũng không có ngăn cản, giờ khắc này nhìn thấy Giải Du dùng ra này một tay luyện pháp hắc lân tân thần thông. Lâm Phong cũng sáng mắt lên. Luyện giáp hắc long bộ tộc thân thể cường hãn. Đối với công kích vật lý sức phòng ngự vốn là xuất chúng. Mà này luyện pháp hắc lân thần thông, tựa hồ chuyên môn tăng lên phép thuật sức phòng ngự. Không sai, quả thật không tệ. Lâm Phong cười híp mắt nhìn chằm chằm Giải Du. Rất tốt, cứ như vậy trước đó kế hoạch sự tình, liền trở nên chân chính có thể được. Giải Du tựa hồ cảm giác được cái gì, toàn thân run lên một cái. Không được, làm sao có một loại không rõ cảm giác. Thật giống có chuyện gì xấu muốn phát sinh. Giải Du dùng sức lắc đầu một cái, đem tạp niệm ném tới sau đầu, chuyên tâm cùng thôn thôn giao thủ. Liền xem là cơ thể ta sức mạnh trước tiên đánh bại ngươi. Vẫn là ngươi thái dương chân hỏa trước tiên công phá ta luyện pháp hắc lân. Thôn thôn cũng nhìn ra thái dương chân hỏa tuy rằng có thể công phá luyện pháp hắc lân, nhưng rõ ràng cần một ít thời gian. Nàng cười đắc ý. Đây chính là ngươi đưa tới cửa. Tiểu thao thiết đột nhiên một cái miệng. thôn phệ thần thông lần thứ hai phát động. Lần này nhưng là đem giải du dùng để gắn bó luyện pháp hắc lân thần thông yêu lực. Liên tục cắn nuốt mất. Giải du ngẩn ngơ. Nhất thời hận không thể cho mình hai cái bạt tai. Hắn vẫn ở phòng ngừa bị con này thao thiết thôn phệ pháp lực. Ai biết vẫn để cho nàng như nguyện. Tông chủ A Thái Dương chân hỏa thứ này làm sao cho cái này phong nha đầu A. Trong lòng giải du rơi lệ thành hà. Lão Long ta trung thành tuyệt đối, cũng không có gặp may như vậy thứ tốt nha. Giải du làm yêu tộc kim tự tháp tồn tại Long tộc. Cùng cảnh giới bên trong vốn nên là ít có đối thủ. Đặc biệt là hắn không tu phép thuật sở trường thân thể thần thông. Chính là thao thiết bộ tộc không thích nhất đối thủ. Nhưng không chịu nổi thôn thôn ngoại trừ bản thân thôn phệ thần thông ở ngoài. Còn có canh kim hổ vương thân thể tàn phế tạo nên cường hãn thể phách cộng thêm thái dương chân hỏa. Ba thứ kết hợp, nhất thời liền đem lão Long đồng chí đánh cho đầu đầy là bao. Long Lâm lúc này cũng điều khiển phi liêm thú đi tới dược cốc, nhìn không trung chiến làm một đoàn hai yêu, hắn trao mày. Này con thao thiết, khó đối phó a. Thôn thôn mang đến áp lực càng lúc càng lớn, giải du thầm mắng một tiếng về sau, không thể không xa xa né ra. Hắn một lòng muốn chạy, thôn thôn cũng không để lại hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phiền muộn. Chán ghét, không thịt rồng ăn. Ánh mắt nàng bốn phía quét qua, rơi vào Long Lâm dưới trứng phi liêm thú trên người, nhất thời ánh mắt sáng lên. Tuy rằng chỉ là cái yêu tướng cấp độ phi liêm, hơn nữa huyết thống khá là tạp, nhưng dù gì cũng tính không sai ăn thịt. Phi liêm thú chú ý tới thôn thôn ánh mắt, nhất thời toàn thân run lên. Long Lâm chân mày nhíu chặt hơn. Xem thôn thôn thèm nhỏ dãi dáng dấp. Hắn cũng không tâm tư tiếp lời. Trực tiếp đưa tay chính là chỉ tay. Mắt thấy thôn thôn vừa mới cùng giải du một trận chiến. Long Lâm đã biết được này yêu đáng sợ. Trước tiên liền tiến vào hoàng tuyền diệt cảnh trạng thái. Chư thiên hoàng tuyền chỉ tịch diệt chỉ tay phát động. Một đoàn màu đen tịch diệt tử khí không gian trực tiếp đem thôn thôn bọc lại. Thôn thôn nhíu nhíu mày. Dĩ nhiên trực tiếp hé miệng. Phát động thôn phệ thiên phú. Đem Long Lâm tràn ngập tịch diệt sức mạnh ý cảnh pháp lực toàn bộ nuốt xuống. Long Lâm nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Thôn thôn thì lại tạp đi một thoáng miệng, vẻ mặt đau khổ, làm một cách nôn khan động tác. Quá khó ăn, ăn xong khó chịu, không thoải mái cực kỳ. Trong hư không Lâm Phong nhìn tình cảnh này cũng không nói gì rất. Mới chỉ là khó chịu, không thoải mái. Lấy Lâm Phong tu vi bây giờ. Hắn bản thể cũng không dám nói nắm miệng nuốt Long Lâm tịch diệt lực lượng. Cái kia hầu như giống như là ở trong cơ thể mình mô phỏng một lần thiên địa tịch diệt. Chiến thần phân thân thể phách hay là còn có thể thử một lần. Lâm Phong khẽ lắc đầu. Nói cho cùng. Tu vi tiểu Lâm tử vẫn là khá thấp. Nếu như cùng Tiêu Diễm Chu Dịch bọn họ như thế là kim đan kỳ. Hắn này chỉ tay ẩn chứa tịch diệt lực lượng. Thôn thôn dám như vậy ăn sống. Kia chính là thật muốn chịu không nổi. Long Lâm rất nhanh phục hồi tinh thần lại, rên lên một tiếng. Ngũ sư đệ. Dương Thanh đáp một tiếng. Song trường hợp lại. Lượng lớn thái mơ chân thủy hiện ra đến. Thậm chí đã vượt qua hắn có thể trường khống cực hạn. Long Lâm cũng là hai tay nắn pháp quyết. Sử dụng tới hoàng tuyền lộ phép thuật. Ở trong hư không lát thành một cái hắc màu vàng con đường. Không giống với dĩ vãng chính là. Long Lâm lần này hoàng tuyền lộ hình dạng phát sinh ra biến hóa. Trung gian hãm. Hai bên nhô lên cao vút. Cũng phảng phất đường sông như thế. Dương Thanh thái mơ chân thủy liền rơi vào lòng sông này bên trong. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0232. Vây mắt tiểu thao thiết. Dương Thanh thái mơ chân thủy rơi xuống Long Lâm hoàng tuyển lộ biến thành đường sông bên trong. Nhất thời hình thành một đạo bích lục sông dài. Thủy cùng thổ sức mạnh ý cảnh đạt đến hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một loại toàn sức mạnh mới ý cảnh. Bi thương vô tận, năm xưa việc có nhược thể thủy như vậy, không thể cứu vãn. Phép thuật thần thông thái mơ u minh sông dài. Long Lâm chính mình cũng có thể điều động hoàng tuyển châu bên trong hoàng tuyển chân thủy hoàn thành tương tự phép thuật. Nhưng hắn hiện tại cam nguyện làm Dương Thanh làm gả y. Chính mình chuyên tâm thôi thúc Hoàng Tuyền lộ sức mạnh. Không cần phân tâm tình huống dưới. Hoàng Tuyền lộ sức mạnh bị phát huy đến mức tận cùng. Mà Dương Thanh cũng không có để Long Lâm thất vọng, đem bản thân Thái Mơ Chân Thủy toàn lực thôi thúc. Bình thường, Dương Thanh thường thường hướng về Long Lâm thỉnh giáo đạo pháp. Long Lâm cũng không giấu làm của riêng, dốc lòng chỉ điểm. Ở trong quá trình này, một cái ngộ tính 9, một cái ngộ tính 10. Hai người ngồi cùng một chỗ, suy nghĩ ra Thái Mơ U Minh sông dài như thế một cái phép thuật thần thông. Tuy rằng hiện tại là lần thứ nhất chính thức ở trong thực chiến triển khai, liên thủ đối địch. Nhưng hai người phối hợp cực kỳ hiểu ngầm. Thái Mơ U Minh sông dài phảng phất thương không thiên hà cuốn ngược giống như vậy. Hùng hồn cuồng mãnh, sôi trào mãnh liệt, hướng về thôn thôn bao phủ mà đi. Thôn thôn thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời tê, sơ u, v, quy, quy, u thành bánh bao dáng dấp. Rõ ràng còn có nhiều như vậy, mới vừa rồi còn gạt ta nói không có, ngươi người này quá không thành thực. Thằng nhóc con không sợ chút nào. Trực tiếp mở ra miệng rộng. Thôn thiên phệ địa thần thông triển khai ra. Liền đem phủ đầu vọt tới Thái Mơ U Minh sông dài nuốt vào trong miệng. Dương Thanh thấy thế, có chút hoảng hốt, Long Lâm liếc hắn một chút. Chấn định một chút, gan lớn một ít. Vâng. Dương Thanh hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, tâm thần tỉnh táo lại thao túng phép thuật. Thái Mơ U Minh sông dài ở thôn thôn trong miệng đi một vòng. Lại xoay quanh bay ra. Thôn thôn sững sờ kêu lên. Đừng chạy. Trong miệng sức hút lại biến lớn hơn rất nhiều. Nhưng lần này Dương Thanh ổn định tâm thần, cẩn thận thao túng Thái Mơ U Minh sông dài. Liên tục lưu chuyển cùng thôn thôn thôn thiên phệ địa thần thông đỏ sức. Long Lâm khẽ gật đầu. Nhìn chằm chằm thôn thôn ánh mắt. Trong trầm tính lộ ra mấy phần lạnh lẽo. Tâm niệm động nơi. Một viên tỏa ra nhàn nhạt mờ nhạt ánh sáng thạch châu. Bỗng nhiên nổi lên giữa không trung. Chính là Long Lâm bên người chí bảo Hoàng Tuyền Châu. Long Lâm bản thân trúc cơ sau khi hắn rốt cuộc có thể sử dụng cái này bảo châu bộ phận công năng. Ở Long Lâm thao túng dưới. Hoàng Tuyền Châu bên trong đột nhiên phát sinh tiếng nước chảy từng đạo ám hoàng Hoàng Tuyền chân thủy từ bên trong tuôn ra. Thôn thôn vừa nhìn thấy Hoàng Tuyền chân thủy trên mặt nhất thời lộ ra rét vẻ mặt. Hoàng Tuyền chân thủy a quá khó ăn, thật đáng rét. Nàng không muốn đem Hoàng Tuyền chân thủy thôn phệ. Liền nhìn thấy mờ nhạt chân thủy gần người. Liền bay lên Thái Dương chân hỏa. Địch lại Hoàng Tuyền chân thủy. Vàng chói lọi, phảng phất vạn ngàn màu vàng châm mang chen chúc cùng nhau Thái Dương chân hỏa. Đối đầu mờ nhạt thảm đạm Hoàng Tuyền chân thủy, nhất thời mũi nhọn đấu với đao sắc, song phương kịch liệt hỗ hợp lại. Thôn thôn tu vi cao hơn Long Lâm, nhưng Long Lâm Hoàng Tuyền chân thủy có Hoàng Tuyền châu chỗ dựa. Song phương một chốc gian, ai cũng không làm gì được đối phương. Hạt châu này đúng là đồ tốt, chính là không biết mùi vị thế nào. Vừa nói, thôn thôn chu cái miệng nhỏ, một luồng to lớn sức hút nhất thời hướng về phía Hoàng Tuyền Châu đi tới. Sắc mặt của Long Lâm lúc này biến đổi. Muốn thu hồi Hoàng Tuyền Châu, lại phát hiện Hoàng Tuyền Châu đã bị nuốt thôn thần thông thu lấy. Hắn dĩ nhiên thu không trở lại, thả ra. Sắc mặt của Long Lâm hắc thành đáy nồi. Tịch diệt chỉ điểm một chút hướng về thôn thôn. Nhưng không cách nào ngăn cản thôn thôn triển khai thần thông. Tịch diệt chỉ tay tính mịch lực lượng trực tiếp bị nuốt thôn tiện thể thôn phệ. Giữa lúc Long Lâm sốt ruột thời điểm. Giữa bầu trời đột nhiên ánh lửa thoáng hiện. Một luồng mạnh mẽ uy thế bao phủ ở thôn thôn đỉnh đầu. Để thôn thôn cũng cảm thấy một tia áp lực. Một kim một lam hai con hỏa diễm cánh chim lúc khép mở. Tiêu diễm đã chạy tới hiện trường. Nhìn chằm chằm thôn thôn. Hắn cười lạnh nói. Muốn thôn sư để ta bảo vật, vậy ta vật này, ngươi có muốn hay không muốn? Tiêu diễm thét dài trong tiếng. Thái Dương chân hỏa cùng U Minh Tà Hoàng hai đại chân hỏa luyện hóa mà thành hai mảnh hỏa diễm cánh chim hai bên trái phải. Hóa thành hai mảnh hùng vĩ biển lửa. Đem thôn thôn hoàn toàn vây quanh. Đã kết thành kim đan tiêu diễm, mang cho thôn thôn áp lực tự nhiên vượt xa trúc cơ kỳ Long Lâm cùng Dương Thanh. Đối mặt hắn. Thôn Thôn không thể làm gì khác hơn là bỏ qua đã đến khẩu mỹ thực, thả ra Hoàng Tuyền Châu, toàn lực đón đánh tiêu diễm hai đại chân hỏa. Tiểu Thao Thiết lấy Thái Dương chân hỏa đối với Thái Dương chân hỏa, địch lại tiêu diễm Thái Dương chân hỏa về sau. Thôn phệ thần thông thì lại nhắm ngay U Minh Tà Hoàng. Mới vừa thôn phệ một điểm U Minh Tà Hoàng vào miệng. Lối vào Thôn Thôn nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tốt năng, mùi vị tốt sông A. Giọng nói kia, không phải sợ hãi, liền phảng phất một cái thực khách không thể chờ đợi được nữa nuốt nhiệt độ cao mỹ thực. Bị năng đến miệng, nhưng vẫn cứ ăn được sảng khoái tràn trề, thỏa mãn đến cực điểm. Tiêu diễm hai hàng lông mày một hiên. Lão tử để ngươi ăn. Nói đã nghĩ lấy ra Tà Hoàng bá kiếm, nhưng trong lòng tiêu diễm khẽ động, đột nhiên lại có ý tưởng khác. Hay là ta có thể thử xem. Tâm niệm động nơi, tiêu diễm hai đại chân hỏa đột nhiên xảy ra biến hóa, không còn là phân biệt rõ ràng tách ra. Nước giếng không phạm nước sông, một lần nữa hóa thành sau lưng hắn hai mảnh cánh chim U Minh Tà Hoàng cùng Thái Dương chân hỏa. Hai cái cánh mũi nhọn ở tiêu diễm đỉnh đầu giữa không trung đối với cùng nhau. Hai đại chân hỏa dĩ nhiên có xung hợp thế. Hai đại chân hỏa trong lúc đó xung hợp cũng không trôi chảy. Song phương đều là bá đạo dị thường thiên địa đứng đầu nhất linh hỏa. Và vào nhau không long tranh hổ đấu một phen. Đều là tiêu diễm có ý định khống chế kết quả. Hiện tại muốn dung hợp, nhất thời gợi ra kịch liệt va chạm, hỗn loạn mà lại cuồng bạo sóng pháp lực liên tục hướng bốn phía phóng xạ. Liền Ngọc Kinh Sơn trên, che đẩy vòng trời huyền thiên bảo thụ, lá cây đều khẽ run lên. Bởi vì này cố sức mạnh mang tính hủy diệt mà liếc mắt, trên mặt của tiêu diễm lộ ra ý cười. Ý cười bên trong có chứa một luồng điên cuồng ý vị. Hắn nguyên bản hai mắt màu đen, giờ khắc này một con mắt bên trong hiện lên chói mắt màu vàng. Con mắt còn lại bên trong thì lại hiện ra u ám màu tím lam. Long Lâm cùng Dương Thanh hầu như là theo bản năng lui về phía sau, chỉ muốn làm hết sức rời xa giờ khắc này tiêu diễm. Thôn Thôn nuốt một ngụm nước bọt, thân thể cũng sau này hơi di chuyển. Ở mọi người xung quanh sợ hãi vây xem dưới, tiêu diễm hai đại chân hỏa gian dung hợp trái lại dần dần hướng tới ổn định. Nhưng cũng chính bởi vì loại này ổn định, trái lại toát ra tăng thêm sự kinh khủng đáng sợ khí tức. Tiêu diễm trong đôi mắt bắn ra kỳ quang, cùng Mộ Dung Yên Nhiên ba năm ước chiến kỳ hạn, lập tức liền muốn tới. Điều này làm cho tinh thần của hắn nằm ở một cách vừa phấn khởi lại ngột ngạt trạng thái. Không thể chờ đợi được nữa, muốn phải làm những gì để phát tiết. Mà hiện tại, hai đại chân hỏa dung hợp, cái kia sức mạnh kinh khủng phát tiết, để hắn lòng mang khoan khoái. Lâm Phong nhìn tình cảnh này, khẽ gật đầu. Sẽ không sai, hỏa bên trong đế vương, đây chính là tiểu diễm mệnh trời con đường. Tuy rằng tiêu diễm thí nghiệm vẫn không có triệt để thành công, nhưng lấy Lâm Phong tu vi bây giờ cùng tầm mắt, một chút liền có thể nhìn ra, tiêu diễm cái này thần thông nếu là triệt để hoàn thiện, có thể điều khiển như thường. Tầm thường nguyên anh kỳ sơ kỳ lão quái cũng không chống đỡ được. Vượt qua dòng giã một cảnh giới lớn đánh giết kẻ địch coi là thật có thể xưng một tiếng bá đạo. Bất quá Lâm Phong chắc chắn sẽ không để tiêu diễm đòn đánh này ở Ngọc Kinh Sơn trên làm nổ. Giờ khắc này tiêu diễm vẫn chưa thể hoàn mỹ thao túng hai loại chân hỏa dung hợp. Hơi bất cần một chút, cái này sấm vang trước tiên nổ chính là tiêu diễm chính mình. Tiểu diễm, ngươi pháp thuật này còn có chờ hoàn thiện. Đừng ở Ngọc Kinh Sơn trên phóng thích, hù dọa một chút tiểu nha đầu kia là được. Lâm Phong dùng pháp lực truyền âm cho tiêu diễm. Nghe được âm thanh của Lâm Phong, tiêu diễm nguyên bản có chút cố chấp đầu óc vì đó một thanh, một lần nữa tỉnh táo lại. Bất quá ở bề ngoài, tiêu diễm vẫn là cười gằn nhìn về phía Thôn Thôn. Vật này, không biết ngươi có hứng thú hay không ăn. Thôn Thôn nhìn tiêu diễm trên đỉnh đầu đã dần dần dung hợp lại cùng nhau hai đại chân hỏa. Liếm liếm miệng nhỏ môi, phảng phất rơi xuống quyết tâm rất lớn như thế. Lắc đầu một cái. Cho rồi, vật này vừa nhìn sẽ ăn xấu cái bụng. Bất quá chờ ta kết ra yêu anh, thăng cấp yêu vương về sau, nhất định phải nếm thử. Thôn Thôn hướng về phía Tiêu Diễm làm cái mặt vượt. Xoay người chạy không thấy hình bóng. Có Tiêu Diễm ở đây, Long Lâm Hoàng Tuyền Châu cùng Dương Thanh Thái Mơ Chân Thủy, nàng cũng chỉ đành từ bỏ. Lâm Phong rất hứng thú nhìn trước mắt cảnh tượng, đột nhiên nhận được Chu Dịch truyền âm. Sư phụ, con này thao thiết rất mạnh. Sư huyên để chúng ta mấy người đồng loạt ra tay. Đúng là có thể vây giết nàng. Nhưng muốn bắt giữ, đồ khó thực tại không nhỏ. Muốn bắt giữ nàng kỳ thực không phải việc khó gì, mọi việc nhiều thử nghiệm thay cái góc độ suy nghĩ vấn đề. Lâm Phong cười nói. Sư phụ tổng nói với các ngươi. Trời sinh vạn vật. Rất nhiều đại đạo. Có chút tiểu đạo. Tất cả sự vật đều có đạo lý ở bên trong. Suy nghĩ một chút trong thế tục núi rừng thợ săn là làm sao đi săn giã thú. Ngoại trừ cung nỏ xạ kích, đao thương chém giết bên ngoài còn có phương pháp gì? Chu Dịch trầm mặt một chút về sau, trong thanh âm cũng có mấy phần ý cười. Đệ tử rõ ràng. Lâm Phong thân ở Ngọc Kinh Sơn. Trên núi phát sinh hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hắn. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy Chu Dịch đi tới đan phòng hồi thiên kim các bên trong. Từ trên vách tường mang theo đông đảo trong hồ lô tiện tay chọn một cái. Sau đó rời đi đan phòng. Chu Dịch từ cái kia trong hồ lô đổ ra một viên đan dược. Ngón tay một điểm. Một đen một trắng hai đạo pháp lực truyền vào trong đó. Sau đó lại xé đan dược thả lại trong hồ lô. Sau khi đem hồ lô tiện tay vứt tại một mảnh trên đất trống. Chính mình lánh mở. Bất quá thời gian ngắn ngủi. Thôn Thôn liền xuất hiện. Thằng nhóc con từ không trung hạ xuống. Nhìn chằm chằm trên đất hồ lô nhìn một lát. Lầm bầm lầu bầu nói ra. Xem ra tốt rõ ràng cảm bấy cùng mồi nhử a. Trong bóng tối nhìn kỹ nàng Lâm Phong cùng Chu Dịch đồng thời nở nụ cười. Không sợ ngươi hoài nghi là cảm bấy, chỉ sợ ngươi không phát hiện cảm bấy ở nơi nào. Lấy thao thiết thiên tính. Biết rõ là cảm bấy. Cũng sẽ không nhịn được ăn đi. Một mặt là tham ăn bản năng. Một mặt cũng là đối với bản thân thôn phải tiêu hóa năng lực tự tin. Quả nhiên Thôn Thôn nhích miệng nở nụ cười trực tiếp há mồm đem trang phục đan dược hồ lô toàn bộ nuốt xuống. Chu Dịch cười lắc đầu một cái, tay nắm pháp quyết, pháp lực một dẫn Thôn Thôn nhất thời liền cảm thấy không đúng. Ở trong cơ thể nàng, thình lình xuất hiện một cái do quang ám cộng đồng mệnh mà thành, phảng phất tế đàn như thế kết giới. Quang ám mạn đổ la chư thiên đại kết giới. Theo Chu Dịch tâm niệm động nơi quang ám đại kết giới nhất thời có sụp xuống xu thế. Lại bị lừa. Thôn Thôn kêu rên một tiếng. Chu Dịch thủ đoạn đối phó với nàng. Rồi cùng ngày đó Lâm Phong trước hết để cho nàng nuốt vào Chu Thiên Tử Khí. Sau đó thao túng Chu Thiên Tử Khí ở trong cơ thể nàng hóa thành chư thiên tiểu thế giới. Mô phỏng thiên địa tịch diệt thủ pháp giống nhau như đúc. Lâm Phong nhìn tình cảnh này, lắc đầu bật cười. Đều nói người thông minh không ở cùng trên một tảng đá té ngã hai lần. Có thể ngươi này kẻ tham ăn một mực là ký ăn không ký đánh. Thật không biết phải nói ngươi đần. Vẫn là nói ngươi thèm. Lâm Phong đang muốn. Chu Dịch bên kia đã chuẩn bị thu võng. Đột nhiên một bóng người tránh qua. Dành trước một bước đem bởi vì quang ám đại kết giới mà không thể động đậy Thôn Thôn bắt giữ. Người đến chính là Tiểu Bất Điểm. Bất quá thằng nhóc con nhưng không có cùng Chu Dịch chào hỏi. Trực tiếp bắt được Thôn Thôn. Sau đó liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm Phong hiếu kỳ nhìn Tiểu Bất Điểm. Phát hiện tên tiểu tử này cũng không có mang theo Thôn Thôn đến cho hắn báo cáo kết quả ý tứ. Trái lại đem Thôn Thôn quải đến trong núi một chỗ yên lặng trong đồng phủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0233. Cường thì có cường hơn, kẻ tham ăn cũng có vương trong vương. Thôn Thôn xin thề. Nếu như cho nàng một cách một lần nữa lựa chọn cơ hội. Nàng nhất định sẽ không lại bên trong đơn giản như vậy cách chồng. Nói là nói như thế, nhưng thằng nhóc con tổng còn có chút niềm tin không đủ. Chủ yếu là thằng kia cùng hắn môn nhân đều quá xảo hoạt, quá xấu rồi. Luôn rủ dỗ ta như thế thuần phác thao thiết. Mặc kệ Thôn Thôn lại làm sao không đầy. Bị nàng nuốt vào bụng quang ám mạn đổ la chư thiên đại kết giới đã bắt đầu sụp xuống. mô phỏng thiên địa tịch diệt sức mạnh. Kim đan kỳ chu dịch chế tạo thiên địa tịch diệt lực lượng. Có thể muốn vượt xa trúc cơ kỳ uông lâm. Thôn thôn nhất thời không dám lộn xộn. Toàn lực ngăn cản trong cơ thể quang ám đại kết giới vận chuyển. Phòng ngừa tịch diệt. Lâm Phong ngày đó chư thiên tiểu thế giới tịch diệt. Thôn thôn hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. Hiện tại nàng tốt xấu còn có thể miễn cưỡng áp chế. Chỉ có điều cứ như vậy. Nàng hoàn toàn không thể động đậy. Chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Thôn thôn trong lòng chính đang âm thầm chửi bới. Đột nhiên mắt tối sầm lại. Một cách nhìn qua so với nàng tuổi không lớn hơn mấy tuổi nhân loại thiếu niên xuất hiện ở trước mặt nàng. Chính là Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm nhìn thôn thôn cười đắc ý, đem nàng nắm lên, sau đó nhanh chóng rời đi tại chỗ. Mau mau chạy, mau mau chạy, bằng không nhị sư huynh sắp đuổi kịp. Tiểu Bất Điểm một bên nhắc tới, một bên cầm lấy thôn thôn. Như một làn khói lẻn đến Ngọc Kinh Sơn bên trong một chỗ yên lặng trong đồng phủ. Hắn trước tiên đem thôn thôn ném xuống đất. Sau đó cẩn thận đi tới cửa động. Ngó giáo giác địa quan sát một thoáng ngoài động tình huống. Phát hiện Chu Dịch không có đuổi theo về sau. Thỏa mãn gật gù. Chỉ tay một cái. Pháp lực làm cái phép che mắt. Niêm phong lại cửa động. Thôn thôn nhưng làm quang ám mạn đổ la chư thiên đại kết giới làm ra, không thể động đậy. Chỉ có thể bĩu môi. Ngươi tại sao phải cứu ta? Ai nói ta phải cứu ngươi? Tiểu Bất Điểm cười hì hì đi tới, ngồi xổm ở thôn thôn trước mặt. Dùng một loại ánh mắt kỳ quái trên dưới đánh giá nàng. Thôn thôn toàn thân bỗng nhiên run lên một cái, hét lớn. Ngươi muốn làm cái gì? Người ta chỉ cùng Hắc Thủy Huyền Minh giao phối. Giao phối? Tiểu Bất Điểm ngẩn người mới phản ứng được. Phi, ai muốn cùng ngươi giao phối a, cầu ta đều không được. Thôn thôn nhíu nhíu mày mau. Vậy ngươi đem ta mang tới nơi này làm gì? Tiểu Bất Điểm cười hì hì, lại bắt đầu dùng loại kia khiến người ta sờn cả tóc gáy ánh mắt trên dưới đánh giá thôn thôn. Thôn thôn đột nhiên cảm thấy Tiểu Bất Điểm ánh mắt có chút quen thuộc. Ai tốt nhìn quen mắt a, ở nơi nào gặp đâu? Đúng rồi, các tộc nhân của ta. Cha ta còn có lão nương. Nhìn thấy ăn ngon đồ vật thì chính là như vậy ánh mắt. Ừ, chính là như vậy không sai. Nghĩ đến chính ta nhìn thấy ăn ngon thời điểm, cũng là dáng vẻ ấy. Vậy hắn, vân, vân. Thôn thôn bỗng nhiên trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn Tiểu Bất Điểm kết kết lắp bắt nói. Ngươi sẽ không phải, cũng không phải là muốn ăn ta đi. Tiểu Bất Điểm chuyện đương nhiên gật đầu. Đó là đương nhiên, bằng không ta bắt ngươi làm cái gì? Hắn hứng thú sạc rào xoa xoa tay, cười nói. Ngươi không biết, ta có rất nhiều thích ăn đồ vật. Bất quá nói tới vẫn là thích ăn nhất thịt. Núi Côn luôn bắt lục một đời linh thú yêu thú ta trên căn bản đều ăn khắp cả. Trong đó có rất nhiều mỹ vị a. Như cái gì hỏa linh tước a, long lý a. Ngân linh thu bát chân về cái gì. Tiểu Bất Điểm thuộc như lòng bàn tay. Liếm liếm đầu lưỡi. Ta thích nhất chính là bát chân vê, mùi vị khỏe. Hắn xoay đầu lại cười nhìn thôn thôn. Bất quá. Thao thiết thịt ta là thật chưa từng ăn. Nghĩ đến thái cổ bốn hung lớn như vậy tên tuổi. Thịt mùi vị phải rất khá đi. Thôn thôn đầu nhỏ nhất thời sung thành bốc lăng cổ. Ăn không ngon, không tốt đẹp gì ăn. Tiểu thao thiết đều sắp khóc lên. Xưa nay đều chỉ có chúng nó thao thiết thôn phệ vạn vật. Lúc nào từng có người khác muốn ăn bọn họ thao thiết. Thôn thôn trong nháy mắt cảm giác thế giới quan của bản thân bị lật đổ, trong lòng kêu rên. Cha ạ! Nương ạ! Các ngươi ở nơi nào ạ? Thôn thôn thật đáng thương ạ! Mò không được ăn ngon không nói. Còn muốn bị mỗi nhân loại coi như ăn ngon ăn thịt. Ô ô ô ô! Tiểu Bất Điểm bên kia không cảm giác chút nào, còn ở vòng quanh thôn thôn liên tục xoay quanh, chà chà than thở. Đều nói cẩn thận Tử Liêu có thể dưỡng ra ăn ngon ăn thịt. Các ngươi thao thiết nuốt ăn nhiều ngày như vậy địa gì bảo. Theo lý thuyết thịt mùi vị phải rất khá mới đúng vậy. Hơn nữa các ngươi ăn nhiều như vậy thứ tốt, chất thịt hẳn là giàu có rất sung túc linh khí cùng linh lực. Sống còn bước ngoặt. thôn thôn không được không để cho mình cái kia luôn luôn lười chuyển động cái ấp vận chuyển lên. Vẫn đúng là để nàng nghĩ tới rồi một cái cớ thật hay. Thịt của ta không một chút nào ăn ngon, ta trước kia cơ thể thao thiết bị hủy, hiện tại cái này thân thể là tái tạo. Mắt thấy tiểu bất điểm đã bắt đầu nuốt nước miếng, thôn thôn liền vội vàng nói. Ta hiện tại cái này thân thể là thôn phệ canh kim hổ vương thân thể tàn phế về sau, chính mình tái tạo. Tiểu bất điểm nhíu mày. Canh kim hổ tục. Thôn thôn gật đầu liên tục, ai biết tiểu bất điểm nở nụ cười. Vậy cũng không sai a, canh kim hổ yêu thịt ta cũng chưa từng ăn đây. Nhưng là rất khó ăn a. Thôn thôn gấp giọng nói ra. Ngươi muốn a, tất cả đều là kim tương tinh khí, cứng rắn, trong miệng nhai đều hiềm cắt đến hoảng. Thấy tiểu bất điểm nửa tin nửa ngờ, thôn thôn vội vã bỏ thêm một cây đuốc. Ta là thao thiết ai? Chúng ta như vậy tham ăn, đều sẽ không nghĩ chủ động đi ăn canh kim hổ yêu. Cũng là bởi vì quá khó ăn. Như vậy à, vậy cũng thực sự là đáng tiếc. Tiểu bất điểm cau mày, bất mãn nhìn thôn thôn. Ngươi nói ngươi làm sao như vậy vô dụng a, khiến người ta đem thân thể đều cho phá hủy. Thôn thôn nhanh khóc. Thầm nghĩ ta cũng muốn bảo vệ cơ thể chính mình. Nhưng bảo vệ thân thể, lẽ nào chính là vì ngày hôm nay cho ngươi ăn sao? Không xem qua thấy tiểu bất điểm rốt cuộc không dự định ăn chính mình, thôn thôn cũng coi như thở dài một cái. Đúng rồi, tiểu bất điểm đột nhiên ánh mắt sáng lên. Tay phải nắm tay truy bên trái tay lòng bàn tay trên. Phát sinh sáng sủa một tiếng vang giòn. Ánh mắt một lần nữa rơi vào thôn thôn trên người. Nhất thời lại để cho tiểu thao thiết hãi hùng khiếp vía. Thôn thôn vội vã nói ra. Thật sự ăn không ngon, thật sự ăn không ngon. Tiểu bất điểm khoát tay áo một cái cười nói. Không nói muốn ăn ngươi. Nghe nói không ăn chính mình, thôn thôn nhất thời yên lòng, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Vậy ngươi muốn làm gì? Tiểu bất điểm thẹn thùng nở nụ cười, rất có vài phần ngượng ngùng. Cái kia cái gì có cái sự nói cho ngươi, ngươi có thể chớ cùng những người khác nói. Thôn thôn vừa nghe lời này tinh thần tỉnh táo, vỗ vỗ ngực nhỏ. Yên tâm, ta khẳng định không nói cho người khác biết. Tiểu bất điểm lúc túng nói ra. Kỳ thực đi, ta thích ăn nhất đồ vật không phải ăn thịt, mà là. Thôn thôn ngạc nhiên nói. Là cái gì? Ta thích nhất uống sữa thú. Tiểu bất điểm gión mũi chân, liên tục ép a ép, có vẻ rất thật không tiện, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng. Thôn thôn suýt chút nữa không bật cười, nhìn đã có 11, 2 tuổi đại tiểu bất điểm, thầm nghĩ. Như thế xem ra, cái này tiểu ma vương cũng không đáng sợ như vậy mà. Hơn 10 tuổi người, còn thích ăn sữa. Ha ha ha ha. Bất quá thôn thôn tự nhiên không dám công khai cười nhạo tiểu bất điểm, chỉ có thể nhịn cười nói. Kỳ thực cũng không cái gì rồi. Tiểu bất điểm thật không tiện cười cợt, nói tiếp. Muốn ăn thịt. Ta có thể đi dãy núi Côn Luân săn thú. Nhưng muốn uống sữa thú, tốt nhất vẫn là nuôi nhốt một con mấu thú ở Ngọc Kinh Sơn trên. Nhưng hiện tại Ngọc Kinh Sơn trên chỉ có 2 con yêu thú. Một cái phi liêm. Một cái là sư phụ hàng phục luyện giáp Hắc Long. Một mực bọn họ đều là công. Tiểu bất điểm còn ở tự mình tự tiếp tục nói. Thôn thôn nghe đến đó sắc mặt cũng đã thay đổi. Giờ khắc này nàng một chút cũng không cười nổi. Trợn mắt ngoác mồm mà nhìn về phía tiểu bất điểm. Xem ra, ngươi rõ ràng ý của ta rồi. Tiểu bất điểm thật không tiện cười cười, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm thôn thôn. Ngươi có hay không sữa à? Chen một ít để ta uống đi, nói đến ta còn không uống qua thao thiết sữa đây. Thôn thôn một trận đầu váng mắt hoa. Ở tiểu bất điểm tha thiết ánh mắt mong chờ nhìn kỹ. Hoa! Kêu to một tiếng. Gào khóc. Thằng nhóc con lần này không phải trong lòng nghĩ khóc, mà là thật khóc. Tiểu bất điểm nhìn khóc làm một đoàn thôn thôn, bĩu môi. Ngươi khóc cái gì à? Ngươi nếu như không sữa, ngươi cứ việc nói thẳng à, ta cũng sẽ không chuyện cười ngươi. Ai, ta mới phải hẳn là khóc cái kia có được hay không? Tiểu bất điểm than thở. Đã lâu chưa được uống sữa thú, ta thực sự là quá đáng thương. Thật đáng thương a, thật đáng thương. Ngọc Kinh Sơn đỉnh Lâm Phong nhìn tình cảnh này, khóe miệng liên tục co giật, giở khóc giở cười. Đây là không phải cũng coi như kẻ ác tự có kẻ ác trị. Coi là thật là núi cao còn có núi cao hơn, kẻ tham ăn đụng với kẻ tham ăn chi vương. Đem hai thằng nhóc đồng thời với lên sơn đến, Lâm Phong nhìn khóc thành con mèo mướp nhỏ thôn thôn, cười nói. Còn dám hay không chạy loạn khắp nơi. Tiểu La Lị ôm chặt lấy Lâm Phong ốm quần tội nghiệp nói ra. Trên núi quá nguy hiểm, vẫn là ở bên người ngươi tương đối an toàn. Lâm Phong cười cợt, chỉ tiểu bất điểm. Ngươi nha, chính là cái tiểu ngô ngốc. Tiểu bất điểm không hiểu ra sao. Sư phụ, ta lại làm sao? Lâm Phong cười đem thôn thôn đẩy lên trước mắt hắn. Tên tiểu tử này hơn 1000 năm nhân sinh đều dùng đến ăn đồ ăn. Ăn qua mỹ thực đếm không xuể. Hoàn toàn là một quyển sách di động mỹ thực chỉ nam. Ngươi còn không mau nhanh hống được rồi nàng. Ngươi sau đó cái bụng hạnh phúc liền ký thác ở trên người nàng. Tiểu bất điểm ánh mắt sáng lên. Đúng rồi. Hắn hì hì cười vỗ một cái thôn thôn vai. Sau đó đi ra ngoài, có món gì ăn ngon nhiều nói cho ta một chút, hai ta cùng đi ăn. Thôn thôn vẻ mặt đau khổ gật gù, thầm nghĩ. Chỉ hy vọng ngươi đừng ăn được thật cao hứng, kết quả lại muốn ăn ta. Lâm Phong cười đuổi rồi hai thằng nhóc, tâm niệm động nơi, đem Hắc Long Giải Du chiêu đến bên cạnh mình. Giải Du lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thôn thôn đi xa bóng lưng, hướng về Lâm Phong một mực cung kính hành lễ. Tông chủ, ngài tìm ta. Lâm Phong khẽ mỉm cười, hỏi. Có phải là rất hâm mộ tiểu tử kia đạt được không ít thứ tốt? Trong lòng Giải Du vẩy một cái, liền vội vàng nói. Không dám, không dám. Hắn nhìn lén xem Lâm Phong vẻ mặt, thấy trên mặt mang theo nụ cười, liền đánh bảo nói ra. Hơi hơi có như vậy một điểm ước ao, bất quá tôn chủ ngài khẳng định có ngài sắp xếp. Lâm Phong không tỏ rõ ý kiến gật gù, cong ngón tay búng một cái, một chùm sáng ảnh rơi vào trước mặt Giải Du. Giải Du vừa nhìn, nhất thời vui mừng khôn xiết. Đoàn kia quang ảnh bên trong di động rõ ràng là canh kim hổ vương 1/3 yêu anh tinh hoa. Hạnh phúc đến quá đột nhiên, để Giải Du đầu óc trong lúc nhất thời chóng mặt. Lâm Phong nhìn mừng rỡ Giải Du, khóe miệng lộ ra một vệt ánh mặt trời giống như ấm áp cùng húc nụ cười. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0234. Đừng sợ, không có chút nào đau. Từ lúc Lâm Phong lúc trước đánh giết canh kim hổ vương, bắt được yêu anh tinh hoa cùng thi thể lên, Giải Du liền vẫn đối với này mơ ước không ngớt. Đối với hắn mà nói, tùy tiện loại nào đồ vật cho hắn ăn, cũng có thể để hắn đột phá yêu soái đỉnh cao cảnh giới, thành công kết ra yêu anh, lên cấp yêu vương cảnh giới. Đáng tiếc cho tới nay, Lâm Phong đều không có để hắn toại nguyện. Hiện tại thứ luôn mơ tưởng rốt cuộc đặt tại trước mặt, Giải Du coi là thật cảm động đến sắp rơi lệ. Hẳn là ta vừa nãy cùng cái kia thao thiết một trận chiến biểu hiện. Tông chủ nhìn ở trong mắt, tuy rằng không đánh thắng, nhưng tông chủ cũng nhìn thấy ta nỗ lực. Cứ việc chỉ có 1/3 yêu anh tinh hoa, nhưng Giải Du cũng cao hứng vô cùng. Ở Ngọc Kinh Sơn trên tu luyện, không chút nào so với Thái Hư Quan Bạch Vân Sơn kém. Trải qua mấy ngày nay, thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. Một cái nuốt vào yêu anh tinh hoa, Giải Du bản thân yêu lực gần sóng bỗng nhiên tăng vọt, điên cuồng to ra sau khi, rồi lại bỗng nhiên co rút lại. Yêu lực co rút lại, Giải Du một thân long uy khí thế trái lại càng thêm chấn động tâm hồn. Ngọc Kinh Sơn phía trên trong hư không, thình lình có từng trận tiếng sấm truyền đến. Nuốt ăn canh kim hổ vương 1/3 yêu anh tinh hoa, Giải Du rốt cuộc đột phá bản thân bình cảnh, muốn đổ lôi kiếp kết yêu anh. Lâm Phong rất hứng thú nhìn tình cảnh này. Hắn phát hiện yêu tộc độ lôi kiếp cùng nhân tộc độ lôi kiếp vẫn còn có chút khác nhau. Mặc kệ là chính mình vẫn là Khang Nam Hoa, độ lôi kiếp kết anh thì đều là lấy bản thân pháp lực chống lại lôi kiếp, cự địch với đất nước môn ngoài ra, không dám thật sự để kiếp lôi dính vào bản thân mình. Mà yêu tộc độ lôi kiếp nhưng vừa vặn ngược lại, trái lại trực tiếp đem yêu đan của mình phun ra bên ngoài cơ thể. tùy ý kiếp lôi nhắm đánh yêu đan. Có thể vượt qua đi, yêu đan liền hóa thành yêu anh, thành tựu yêu vương cảnh giới. Chống đỡ không nổi đi, liền biến thành tro bụi, hết thảy đều thành bọt nước. So với nhân tộc độ kiếp phương thức, muốn càng thêm nguyên thủy, càng thêm máu tanh, càng thêm nguy hiểm, tràn ngập một loại dã man sức sống cùng chống lại tinh thần. Nhưng là càng thêm gần kề nguyên thủy thiên địa đại đạo, học tự nhiên. Giải du lần này độ kiếp kết yêu anh, cũng không có phí quá đại lực khí. Lấy hắn trước kia tu vi, kỳ thực đã có thể xúc động lôi kiếp. Chỉ là thành công nắm chắc ở 5 năm số lượng. Vì lẽ đó hắn hết sức áp chế chính mình yêu lực gần sóng, để ngừa gợi ra lôi kiếp. Hiện tại đạt được canh kim hổ vương 1/3 yêu anh tinh hoa. Giải du về sức mạnh tích trữ liền đầy đủ hắn thành công vượt qua lôi kiếp. Đen thui yêu đan ở chịu đựng kiếp lôi nhắm đánh trong quá trình, liên tục có màu vàng nhạt kim loại hào quang thoáng hiện, để màu đen yêu đan càng cứng rắn hơn, kiên trì. Khi làm kiếp lôi rốt cuộc dần dần tan hết về sau, đen thui yêu đan vẫn cứ không có tổn thất quá lớn thương. Hào quang lấp lóe gian, lôi kiếp qua đi, giải du đen thui yêu đan chính mình trái lại phát sinh một tiếng vang giòn. Phảng phất phá xác trứng gà như thế, lộ ra từng tia vết rạn nứt. Nhưng loại này vết rạn nứt cũng không phải là hư hao, phá hoại vết rạn nứt, mà là tràn ngập tân sinh khí tức. Vết rạn nứt cấp tốc mở rộng, mãi đến tận che kín toàn bộ yêu đan. Từ vết rạn nứt bên trong bắn ra cuồn cuộn u quang. Yêu đan triệt để phá nát ra, một cái phảng phất con rắn nhỏ bình thường ấu long từ quang bên trong thoan đi ra. Cơ thể hơi run lên, vảy lúc khép mở, không có xà trùng loại mùi tanh, trái lại mang theo một mùi thơm. Những này mùi thơm ngát khí cấp tốc ngưng kết thành từng đóa đen thui tường phân. Trong đó toát ra long uy làm người không tự chủ được muốn cúi đầu thần phục. Lâm Phong cười nói, rất tốt. Bây giờ ngươi cũng là yêu vương cấp bậc long tộc, chỉ là đáng tiếc các ngươi long tộc tình huống đặc thù, không thể xưng long vương. Vạn cổ bầy yêu, kết thành yêu anh giả có thể được gọi là yêu vương, tu thành bất diệt yêu hồn thì lại xưng đại thánh. Chỉ có long tộc ngoại lệ, ở long tộc thành tựu bất diệt long hồn mới có thể xưng long vương. Nhìn như thật giống so với cái khác yêu tộc đều thấp cấp một, nhưng trên thực tế yêu tộc bên trong có câu tục ngữ gọi thấy long thấp hơn một bậc. Ngoại trừ thao thiết kim ô như vậy thái cổ đại yêu huyết thống truyền thừa bên ngoài, cái khác yêu tộc ở long tộc trước mặt cũng là muốn ải một con. Thời đại thái cổ thế giới chúa tể cho dù vào hôm nay vẫn cứ thanh uy hiển hách. Giải du yêu anh cùng hắn chính mình thân thể kết hợp, mở hai mắt ra, một luồng uy nghiêm hơi thở bá đạo liền tản mát ra. Luyện giáp hắc long bộ tộc, không cần nói thái cổ thiên long bộ tộc, chính là toàn bộ yêu tộc bên trong cũng là thân thể cường hãn nhất vật chủng một trong. Giải du lên cấp yêu vương cảnh giới về sau, vẹn vẹn là ngồi ở chỗ đó bất động, khủng bố thân thể khí huyết đều liên tục bốc hơi, dường như muốn miễn cưỡng xé sách không gian. Hiện tại lại để hắn cùng canh kim hổ vương đánh một trận. Giải du có hoàn toàn chắc chắn có thể đem đầu kia kim loại đại miêu đánh cho kêu cha gọi mẹ. Bất quá ở trước mặt Lâm Phong, giải du không dám có chút làm càn. Khai sơn đại điển trước, xa châu trên cánh đồng hoang trận chiến đó, giải du tuy rằng không có tham chiến, nhưng ở Lâm Phong hết sức an bài xuống, hắn toàn bộ hành trình mục kích. Lâm Phong trong nháy mắt gian thuấn sát Vu Thiên Sơn, Vân Tượng lão tổ đám người cái kia một màn, sâu sắc khắc vào trong đầu của hắn, để hắn sinh không nổi một chút xíu phản kháng ý nghĩ. Lão Long cung kính hướng về Lâm Phong quỳ gối, tất cả nhờ vào tông chủ tác thành, giải du mới có thể có hôm nay. Tông chủ nhưng có mệnh, lên trời xuống đất, cửu thiên hoàng tuyền, giải du nguyện đi theo làm tùy tùng, đi theo tông chủ. Lâm Phong khẽ mỉm cười, trên cửu thiên dưới hoàng tuyền cũng không phải tất, bất quá dưới mắt bản tòa vẫn đúng là có một việc cần ngươi xuất lực. Giải du xúc động nói, tông chủ xin phân phó, lão Long tuyệt không có hai lời. Hắn mặt ngoài rõ rạc, kỳ thực trong lòng cũng có chính mình tiểu cửu cửu. Này huyền môn chi chủ làm việc kỳ thực rất phúc hậu. Xa châu một trận chiến, cũng không có điều động ta đi theo những tu sĩ nguyên anh đó tác chiến. Nghĩ đến coi như có chuyện dùng đến ta, cũng là ta nhất định có thể làm được sự, sẽ không làm người khác khó chịu. Hơn nữa người này ra tay xa hoa, ta chỉ cần cố gắng làm việc, hẳn là thiếu không được ta chỗ tốt. Trong lòng giải du đánh chính mình tiểu toán bàn, Lâm Phong cũng không để ý tới, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Trước ngươi cùng cái kia thao thiết lúc giao thủ, đã từng sử dụng một loại phòng ngự thức thần thông. Giải du gật gật đầu nói. Đó là ta luyện giáp Hắc Long bộ tộc thiên phú thần thông. Tên là ít chú luyện giáp. Lấy yêu lực ngưng kết thành đặc thù chú văn. Rót vào đến bản thân vảy trên. Đem vảy hóa thành luyện pháp Hắc Lân. Có thể chống đối được miễn tuyệt đại đa số phép thuật chú thuật thương tổn. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Này vốn là kết thành yêu anh sau mới có thể tu thành thần thông. Nhưng ta mấy ngày nay đến ở trên ngọn tiên sơn này tu luyện. Thể ngộ rất nhiều thiên địa đạo lý. Cho nên mới có thể ở yêu soái đỉnh cao thì liền triển khai ra. Bây giờ kết thành yêu anh thăng cấp yêu vương. Sử dụng nữa môn thần thông này. Sức phòng ngự thì càng thêm mạnh mẽ. Giải du cười hắc hắc nói. Hiện tại lại để con kia tiểu thao thiết nắm Thái Dương chân hỏa đến thiêu ta, ta nhưng là không sợ nàng. Thái Dương chân hỏa làm trong thiên địa bảy đại chân hỏa một trong. Xác thực bá đạo. Nhưng nàng một cái yêu soái đến sử dụng. Muốn công phá ta luyện pháp Hắc Lân. Cần thời gian rất lâu. Ở vậy trước kia. Ta sớm đem nàng nện thành thịt vụn. Lâm Phong rất hứng thú gật gù. Cái kia nếu như nàng cũng lên cấp yêu vương đâu. Giải du rụt cổ lại, nhiều hơn mấy phần phiền muộn. Khó nói, đánh qua mới biết. Hắn tuy rằng mạnh miệng, nhưng hiển nhiên chính mình cũng trong lòng biết rõ. Song phương tương đồng cảnh giới. Đối đầu có Thái Dương chân hỏa, thôn thiên phệ địa thần thông hai đại lợi khí. Liền thân thể đều không thể so hắn kém quá nhiều thôn thôn. Lão Long cũng còn là một thua nhiều thắng ít cuộc diện. Lâm Phong cũng không nói ra hắn tử tốn nói. Đúng là một môn không sai thần thông, bây giờ bản tỏa chính là cần ngươi vậy để phát huy tác dụng. Giải du vớ ngực đùng đùng hưởng. Tông chủ ngài xin cứ việc phân phó, lão Long ta. Vân vân, tông chủ, ngài mới vừa nói. Muốn ta vậy để phát huy tác dụng. Lâm Phong gật gật đầu. Đúng đấy. Giải du cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Tông chủ, xin hỏi, ngài muốn làm sao dùng? Là muốn ta đi cùng pháp thuật gì cao minh nhân vật giao thủ sao? Cũng không phải là như vậy. Lâm Phong lắc lắc đầu, khóe miệng tràn ra một vệt ý cười. Bản tỏa mới vừa nói rất rõ ràng, ngươi không cần vọng thêm phỏng đoán. Chính là mặt chữ ý tứ trực tiếp lý giải. Bản tỏa muốn ngươi vậy, nói cho đúng. Cần ngươi cung cấp một ít luyện pháp Hắc Lân. Giải du mồ hôi lạnh soạt liền xuống đã đến. Trong lòng không tốt nhất sự đoán ứng nghiệm. Nhất thời rõ ràng. Lâm Phong là muốn trực tiếp bái hắn vảy rồng. Tông, tông, tông chủ, lão Long ta. Ngài, đừng. Giải du cả cây đầu lưới đều thắt. Trên mặt Lâm Phong vẻ mặt cười híp mắt đối xử giải du trước nay chưa từng có thân thiết hiền lành. Tin tưởng bản tỏa. Không có chuyện gì, đến đừng sợ, không có chút nào đau. Sau một khắc, Ngọc Kinh Sơn bầu trời vang lên một trận cực kỳ bi thảm kêu rên kêu thảm thiết. Chính cùng nhau nghiên cứu Mỹ thực tiểu bất điểm cùng thôn thôn nghe thấy này trận gào khóc thảm thiết. Đều không kìm lòng được rụt dưới cái cổ. Đây là người nào a gọi đến đáng sợ như thế, là bị người sống sờ sờ vứt trong chảo dầu sao? Nhìn tới tay luyện pháp Hắc Lân, Lâm Phong tinh tế phỏng đoán trong đó chú văn đạo lý ý cảnh, tâm có ngộ ra. Cái gọi là ít chú luyện giáp. Giáp kỳ thực tại kỳ thứ. Trọng điểm ở chỗ cái này. Chú. Tựa hồ là long tộc một loại nào đó bí truyền đại đạo thần thông biến chủng. Có thời gian ngược lại muốn nghiên cứu một chút. Trong tay điểm ấy luyện pháp Hắc Lân hẳn là đủ đi. Lâm Phong thỏa mãn gật gù. Không đủ dùng cũng không liên quan, đến lúc đó lại từ đầu vặt hái là được rồi. Sau lưng hắn toàn thân co rúm lại run. Phảng phất bị mười mấy đại hán thay phiên như thế. chính dưng dưng muốn khóc giải ru. Vốn đang ở vui mừng đau khổ cuối cùng kết thúc. Nghe thấy Lâm Phong cuối cùng câu nói này. Nhất thời hai con long nhãn một phen. Hôn mê bất tỉnh. Lâm Phong đuổi rồi giải ru sau khi. Chính mình bay đến Huyền Thiên Bảo Thụ một cách trên cành cây ngồi xuống. Cầm luyện pháp Hắc Lân. Sau đó lấy ra nhận thưởng đạt được long gân tác. Lại lấy ra Yên Minh Nguyệt đưa cho cái viên này Chu Diễm Yêu Đồng. Long gân tác cùng luyện pháp Hắc Lân trong lúc đó nhất thời nổi lên cộng hưởng. Song phương gặp phải đồng thời. Đều mơ hồ phát sinh tiếng rồng ngâm. Thậm chí có thái cổ thiên long đặc biệt đại uy tường vân sần sần ngưng tụ. Này đại uy tường vân tiếp xúc được Chu Diễm Yêu Đồng. Chu Diễm Yêu Đồng vù một thanh âm vang lên. Trong suốt hình cầu trung tâm nơi ánh lửa vốn là chỉ là lặng lặng thiêu đốt. Giờ khắc này oanh nhảy lên lên. Phảng phất một con trong ngủ mê thái cổ thiên long. Đột nhiên thức tỉnh. Mở mắt ra. Cái kia sức mạnh mênh mông mà khủng bố. Dĩ nhiên mơ hồ so với bàng kiệt thiên địa pháp tướng còn cường đại hơn. Chỉ là thoáng yếu hơn lục hình kiếm. Lâm Phong khen ngợi gật gù. Không chỉ là pháp bảo phôi thai. Hơn nữa phẩm tương đương xuất chúng. Chân chính luyện chế thành pháp bảo. Uy lực ở pháp bảo bên trong cũng là người tài ba. Đáng tiếc ca hiện tại vẫn không có thành tựu nguyên thần. Không cách nào để cho ngươi thật sự dương ra hùng phong. Lâm Phong cười nói. Bất quá, người giàu có người giàu có hoạt pháp. Người nghèo cũng có người nghèo hoạt pháp. Dứt lời. Lâm Phong ngón tay hướng Huyền Thiên Bảo Thụ chỉ tay. Một cái cành còn mang theo vài miếng lá cây. Theo tiếng mà đứt. Phảng phất núi cao bình thường to lớn cành. Tại hạ lạc trong quá trình liên tục thu nhỏ lại. Mãi đến tận biến thành tầm thường cành cây độ lớn dài ngắn. Rơi vào trong tay Lâm Phong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0235. Lâm Phong luyện bảo. Lâm Phong tay phải cầm Huyền Thiên Bảo cành cây. Tay trái ngón tay ở cành trên nhẹ nhàng một phủ. Cành trên vài miếng lá cây liền đồng thời rớt xuống. Phủ ở giữa không trung. Kết. Lâm Phong khẽ quát một tiếng. Đem chỉ còn cành Huyền Thiên Bảo cành cây ném lên giữa không trung. Sau đó long gân tác cũng đồng thời bay lên. Chia làm vài cỗ. Quấn quanh ở trên nhánh cây. Huyền Thiên Bảo cành cây mặt ngoài hào quang bảy màu lấp lóe. Cũng đổ một tầng bảo quang đến long gân tác trên. Long gân tác nhất thời như cùng sống lại đây như thế. Lẫn nhau quấn quanh liên tiếp. Nhanh chóng tạo thành một cây giàn giáo mạng lưới. Lâm Phong tay chỉ tay luyện pháp Hắc Lân. Lên. Lượng lớn lấp lóe chú văn ánh sáng luyện pháp Hắc Lân cũng cùng bay đến không trung. Ở niềm tin của Lâm Phong khống chế dưới. Từng mảng bám vào long gân tác tạo thành giàn giáo trên. Lấp lóe cùng Huyền Thiên Bảo cành cây như thế bảy màu bảo quang long gân tác. Ở tiếp xúc được luyện pháp Hắc Lân về sau. Đem từng cái xuyên thấu. Toàn bộ nối liền một thể. Rất nhanh. Lấy Huyền Thiên Bảo cành cây làm sống lưng thân cây. Luyện pháp Hắc Lân cùng long gân tác cộng đồng dệt thành một bộ bảy màu bảo quang lấp lóe vảy rồng áo giáp. Bảo quang lấp lóe gian, áo giáp liền thành một khối cuồn cuộn long uy tràn ngập ra, khiến cho người kinh tâm động phách. Chỉ là ở áo giáp trước ngực nơi, lộ ra một cái chỗ trống. Lâm Phong khuôn mặt trầm tĩnh, nâng lên Chu Diễm Yêu Đồng quát khẽ, hợp, ở hắn pháp lực khống chế dưới. Chu Diễm Yêu Đồng cũng bay lên giữa không trung. Vừa vặn khảm nạm ở áo giáp trước ngực không vị trên. Chu Diễm Yêu Đồng cùng áo giáp toàn thể hợp nhất về sau. Nhất thời phát sinh một tiếng vang động trời tiếng rồng ngâm. Phảng phất xuyên qua hư không vô tận. Huyền Thiên Bảo Thụ tới gần nơi này một vùng trên cành cây, lá cây đều rồn rập bắt đầu run rẩy. Ngọc Kinh Sơn trên những người khác đều bị kinh động quay đầu nhìn về phía bầu trời, liền thấy Huyền Thiên Bảo Thụ dưới bóng cây. Mơ hồ có một mảnh màu đỏ dáng hồng liên tục lưu chuyển từ bên trong tỏa ra làm người ta sợ hãi sức mạnh kinh khủng. Khang Nam Hoa cùng Miêu Thế Hảo cũng đã kết thành nguyên anh. Giờ khắc này đối mặt cái kia màu đỏ dáng hồng cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tông chủ, đây là đang tế luyện pháp bảo. Khang Nam Hoa rất nhanh phản ứng lại. Miêu Thế Hào cũng từ động phủ mình bên trong đi ra, đi tới Huyền Thiên Bảo thổ dưới, cùng Khang Nam Hoa đứng sóng vai. Có thể làm cho hai người chúng ta sản sinh bản năng sợ hãi, đúng là pháp bảo không thể nghi ngờ. Giải Du cũng ngơ ngác nhìn màu đỏ ráng hồng. Đó là ta Long tộc Đại Uy Tường Vân. Hơn nữa là Viêm Long bộ tộc. Đúng rồi. Yên tiên tử đưa một viên Chu Diễm Yêu Đồng cho tông chủ. Tông chủ là phải đem chi luyện chế thành pháp bảo. Nói như vậy, muốn ta vậy cũng là vì luyện chế pháp bảo. Trong lòng Giải Du dễ chịu một chút. Pháp bảo a, thứ không tầm thường, lão Long ta bị bái chút vậy cũng coi như đáng giá. Tông chủ luyện bảo thành công, ta cũng coi như cùng có vinh yên a. Tiêu Diễm đám người đồng dạng chú ý tới đỉnh đầu đồng tính. Muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Mấy người bọn họ trên người nguyên anh kỳ pháp khí xuất hiện lần nữa loại kia chiến túc tình huống. Liền dường như trước đó khai sơn đại điển thì đụng với lục hình kiếm như thế. Đó là một loại nguyên anh kỳ pháp khí, gặp gỡ nguyên thần kỳ pháp bảo thì trời sinh được áp chế. Tiêu Diễm hai hàng lông mày một hiên. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Chu Dịch. Tuy rằng không biết có thể hay không là pháp bảo này. Nhưng dựa theo sư phụ nhất quán quy củ, nên ban thưởng một cái pháp bảo cho chúng ta bên trong sớm nhất thăng cấp nguyên anh kỳ người. Những người khác chỉ sợ đều muốn chậm chút thời điểm mới có thể bắt được thứ tốt. Nhị sư đệ, có hứng thú hay không so một lần, xem pháp bảo này cuối cùng rơi xuống ai trong tay? Chu Dịch cười nhạt nói, sẽ không đều là tiểu sư đệ trước tiên rút thứ nhất. Hắn câu nói này, một mặt là biểu thị niềm tin của chính mình. Một mặt cũng là ở sỉ nhục Tiêu Diễm. Trước đó trước hết kết đan mò đến nguyên anh kỳ pháp khí cũng không phải ngươi, ngươi như thế hăng say làm cái gì? Tiêu Diễm làm sao nghe không hiểu ý của hắn? Nghe vậy cười ha ha. Vậy chúng ta liền đi nhìn đi. Đối với làm ra động tính lớn như vậy, Lâm Phong sớm có dự liệu. Bất quá cũng không để ý. Hắn nhìn trước mặt áo giáp. Áo giáp trước ngực chính giữa nơi. Chu Diễm Yêu Đồng phảng phất một con cử long con mắt như thế. Cũng chính nhìn kỹ hắn. Lâm Phong nở nụ cười. Tay chỉ tay. Trước đó từ Huyền Thiên Bảo trên nhánh cây bóc ra vài miếng lá cây. Đồng thời bay đi tới. Rơi vào Chu Diễm Yêu Đồng trên. Nhưng đem Chu Diễm Yêu Đồng cho che đẩy lên. Những này lá cây cùng áo giáp kết hợp. Hình thái liền phát sinh ra biến hóa. Phảng phất cũng biến thành từng mảng giáp trụ. Tràn ngập kim loại cảm xúc. Huyền Thiên Bảo lá cây bảy màu bảo quang cùng áo giáp bản thân bảo quang hóa làm một thể. Chu Diễm Yêu Đồng cũng không bài xích. Mà Huyền Thiên Bảo lá cây tuy rằng ở bên ngoài quan trên che lại Chu Diễm Yêu Đồng. Nhưng không ảnh hưởng sức mạnh phát huy. Đến giờ phút này rồi. Cả bộ khôi giáp triệt để tế luyện thành công. Vô cùng linh lực yêu khí hòa hợp một lò. Toát ra một luồng sinh mệnh khí tức. Lâm Phong có thể rõ ràng cảm ứng được trong đó mơ hồ có một cái tân sinh sinh mệnh ý thức đang muốn sinh ra. Hiện tại còn không phải lúc a. Lâm Phong tiếc hận lắc đầu một cái, giơ tay chỉ tay, điểm ở áo giáp trước ngực trung tâm Chu Diễm Yêu Đồng vị trí. Hơi thở sự sống không có bị Lâm Phong xóa bỏ. Nhưng này trí tuệ ý thức lại bị Lâm Phong ép trở về Chu Diễm Yêu Đồng bên trong. Lâm Phong tâm niệm động nơi. Chiến thần phân thân liền tới đến bên cạnh hắn. Trước mặt áo giáp âm một tiếng hưởng. Chụp vào chiến thần phân thân trên người. Áo giáp to nhỏ làm ra tự động điều chỉnh. Hoàn toàn dán vào chiến thần phân thân vóc người. Rộng hẹp dài ngắn béo gầy toàn bộ đều vừa vặn. Không kém mảy may. Khi làm áo giáp cùng chiến thần phân thân hoàn toàn kết hợp về sau. Bỗng nhiên phát sinh một tiếng cuồn cuộn rồng gầm. Sáng sủa đỏ thắm hỏa diễm sáng lên. Lói lên bảy màu bảo quang. Đem chiến thần phân thân toàn thân bao vây lấy. Hỏa diễm đem chiến thần phân thân đầu cũng bao phủ lại. Nhưng không thương mảy may. Mà là dần dần ngưng kết thành thực chất. Hóa thành mũ giáp sáng dấp. Che khuất chiến thần phân thân mặt. Con này khôi dáng dấp. Liền dường như đầu rồng giống như vậy. Đội nón lên. Chiến thần phân thân liền hóa thân làm một cái đầu rồng thân người tự nhân. toàn thân áo giáp phiến lá một trận mở đóng, liền dường như trên thân rồng vảy run run như thế. Từng cái hỏa mãng viêm long lao nhanh gào thét. Hừng hực ngọn lửa hừng hực ở chiến thần phân thân xung quanh xoay tròn. Một cái thái cổ thiên long hình ảnh ở sau lưng hắn trong hư không như ẩn như hiện. Vảy giáp run lên. Trời long đất lở. Nguyên thần pháp bảo, viêm long thiên khải. Cảm thụ trước mặt khủng bố đến cực điểm sóng sức mạnh trên mặt Lâm Phong lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói. Trước mắt bộ áo giáp này, không phải chân chính pháp bảo. Chu Diễm Yêu Đồng cũng không có bị chân chính luyện hóa. Đây là một cái dùng rất nhiều bảo vật tổ hợp lên. Đạt đến pháp bảo sức mạnh cấp độ pháp khí. Mặc dù là tổ hợp mà thành, cũng không phải là chân chính luyện hóa, nhưng mặc kệ là sức mạnh vẫn là trong đó đạo lý ý cảnh. Cũng đã đạt đến pháp bảo cấp độ, thậm chí đều muốn tự động sinh ra pháp bảo nguyên linh. Nhưng này dạng vừa đến, sinh ra chính mình tư tưởng viêm long thiên khải, không nhất định sẽ thần phục với Lâm Phong. Hoặc là nói, mặc dù thần phục, cũng sẽ mang theo ý đồ khác. Thời khắc mấu chốt không cản trở là tốt lắm rồi. Vì lẽ đó Lâm Phong quả đoán áp chế pháp bảo nguyên linh sinh ra, mà là để áo giáp cùng chiến thần phân thân hóa làm một thể. Một loại nào đó góc độ tới nói, chiến thần phân thân đã biến thành pháp bảo này một phần, hoặc là nói, cũng là tạo thành pháp bảo một món linh kiện. Lâm Phong đem chiến thần phân thân ý thức chuyển hóa thành pháp bảo nguyên linh cùng áo giáp hóa làm một thể. Kỳ thực cũng chính là Lâm Phong chính mình một phần ý thức bị ký thác ở cái này viêm long thiên khải trên. Cứ như vậy, liền bảo đảm Lâm Phong đối với cái này tổ hợp pháp bảo quyền khống chế tuyệt đối. Chỗ hỏng nhưng là pháp bảo một khi bị hao tổn, Lâm Phong bản thể cũng sẽ gặp phải liên lụy. Chiến thần phân thân sức mạnh thân thể cường độ, trên căn bản đã đứng ở nguyên anh kỳ tu sĩ có khả năng đạt đến đỉnh cao. Tuy rằng phép thuật kém một chút, nhưng không chút nào khuyết đại giảng toàn thể sức chiến đấu thậm chí so với trước mắt Lâm Phong bản thể còn muốn càng mạnh hơn. Giờ khắc này sẽ cùng viêm long thiên khải dung hợp. Sức mạnh nâng cao một bước, hầu như đã chờ các loại đồng nhất cái nguyên thần đại tu sĩ. Hơn nữa còn là thần thông pháp lực cực cường cái kia một loại. Lâm Phong thầm nghĩ, hiện tại những này tài liệu tốt, vẹn vẹn là tổ hợp chắp vá, liền có thể có như vậy sức mạnh mạnh mẽ. Chờ ta chân chính thăng cấp nguyên thần về sau, đem triệt để tế luyện dung hợp làm một thể. Trở thành một kiện chân chính pháp bảo, uy lực kia liền thật sự có thể nói là kinh thiên động địa. Tâm niệm động nơi. Viêm long thiên khải hóa thành một ánh lửa chui vào Lâm Phong mi tâm biến mất không còn tăm hơi. Lâm Phong từ huyền thiên bảo thủ hạ xuống. Khang Nam Hoa cùng Miêu Thế Hào đồng thời tiến lên đón. Khang Nam Hoa ôm quyền cười nói. Chúc mừng tông chủ luyện chế pháp bảo thành công. Miêu Thế Hào cũng che miệng cười xuyên một tiếng. Lấy tông chủ quen thuộc cũng không biết pháp bảo này cuối cùng sẽ tiện nghi cái nào thằng nhóc con. Cũng không nhất định là cái này. Lâm Phong khẽ cười thổi bay ra châu hoàn toàn không làm bản nháp. Bản tỏa ban xuống đệ tử bảo vật cũng là muốn dán vào bọn họ thực tế nhu cầu. Bất quá. Bản tỏa xác thực không dự định thay đổi trước đó quen thuộc. Mấy tiểu tử kia. Ai cái thứ nhất viết anh. Bản tỏa liền tứ hắn một cái pháp bảo. Miêu Thế Hào cười nói. Không biết ai sẽ là cái kia người may mắn. Thế Hào ca ta nha. Khá là xem trọng tiểu diễm u. Cha cha. Uy mãnh thô bảo. Tiến bộ dũng mãnh. Là ta xem trọng nam nhi hán đây. Lâm Phong liệt liệt truy. Thầm nghĩ nếu như tiêu diễm nghe thấy ngươi nói như vậy. Sợ là lập tức muốn sợ đến tu vi hạ về trúc cơ kỳ. Hắn quay đầu nhìn về phía Khang Nam Hoa cười nói. Nam Hoa đâu? Khang Nam Hoa khẽ mỉm cười. Tông chủ đây là muốn mở bàn khẩu sao? Vậy ta cũng tập hợp cái thú được rồi. Ta đánh cược ngài nhị đệ tử Chu Dịch đem trước hết kết anh. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên. Há lý do đâu? Thiên Hạo sắp thành niên. Tâm tính dần dần ổn định. Thực lực đem bước vào một cái cao tốc thời kỳ phát triển. Vốn là có hy vọng nhất. Khang Nam Hoa giải thích. Nhưng hắn kim đan có chút đặc thù, tiên thiên cầu khiếu, dường như chín cách động thiên như thế, phun ra nuốt vào thiên địa, pháp lực chi hùng hồn có một không hai ngài chư đệ tử đứng đầu. Nhưng ở hắn lên cấp kim đan hậu kỳ thời điểm, muốn khiến cả viên kim đan viên mãn không lậu, quá trình này nhưng trái lại muốn so với những người khác nhiều hơn rất nhiều khó xử. Như không có đặc thù cơ duyên, e sợ muốn phí rất đại công phu, lượng lớn thời gian đều muốn phí thời gian tại đây một cửa trên. Một bên Miêu Thế Hào cũng gật gù, là đạo lý này không sai. Khang Nam Hoa nói tiếp, Tiêu Diễm trường khống hai đại chân hỏa, trước mắt ở ngài chúng môn nhân trong các đệ tử, thực chiến đấu pháp năng lực số một số hai. Trước hắn muốn đem hai đại chân hỏa dung hợp, sức mạnh kinh khủng kia, liền là ta cùng Miêu đạo hữu đều cảm thấy khiếp đảm. Nhưng làm người tính cách quá mức cương nghị, mới vừa cực dễ chết, nếu là trước sau như vậy, e sợ sẽ ăn một ít thiệt thòi. Tuy rằng không đến nỗi thương nguyên khí, nhưng khó tránh làm lỡ tu luyện thời gian. Khang Nam Hoa cuối cùng tổng kết nói, mà ngài nhị đệ tử Chu Dịch nhìn như trung dung, nhưng kỳ thực bình tĩnh tự chế, mỗi một bước con đường đều quy hoạch hoàn thiện, một bước một cái vết chân đi cực ủng, tối không dễ dàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vì lẽ đó ta coi trọng nhất hắn. Lâm Phong khẽ mỉm cười, Khang Nam Hoa tổng kết cũng khó tránh khỏi có hắn cá nhân tính cách vết tích ở bên trong ảnh hưởng. Cho tới Miêu Thế Hào, vậy thì thuần túy là cá nhân ham muốn. Tông chủ đây, ngài lại xem trọng ai? Miêu Thế Hào cười duyên hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0236. Chuẩn bị xong chưa? Tông chủ đây, ngài lại xem trọng ai? Nghe được Miêu Thế Hào vấn đề, Lâm Phong khẽ mỉm cười. Bản tọa cũng không dối gạt các ngươi. Cái vấn đề này hiện tại còn không tốt trả lời. Bản tọa cũng rất chờ mong bọn họ có thể cho bản tọa một niềm vui bất ngờ. Khang Nam Hoa cùng Miêu Thế Hào liếc mắt nhìn nhau, Miêu Thế Hào che miệng cười xuyên. Tông chủ cũng không biết sao. Bởi vì trong này tồn tại một cái to lớn biến số. Lâm Phong tử tốn nói. Biến số này chính là Tiểu Lâm Tử. Khang Nam Hoa cùng trên mặt Miêu Thế Hào đều lộ ra suy nghĩ sâu sắc vẻ mặt. Bọn họ tuy rằng không giống như Lâm Phong nắm giữ thiên phú tham chắc khí, có thể chuẩn xác biết chúng đệ tử bốn hạng thiên phú tiềm lực chỉ số. Nhưng đến bọn họ tu vi bây giờ, lại cùng Tiêu Diễm đám người tiếp xúc qua một đoạn thời gian. Lấy nhãn lực của bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra Long Lâm khác với tất cả mọi người chỗ. Lâm Phong tiếp tục nói, hồi hộp chính là ở Tiểu Lâm Tử lúc nào có thể kết đan. Nếu như ở Tiểu Diễm ba người vẫn không có thăng cấp kim đan hậu kỳ trước đó, Tiểu Lâm Tử có thể thành công kết đan. Như vậy bản tọa coi trọng nhất Tiểu Lâm Tử cái thứ nhất kết anh. Lâm Phong đưa tay trên không trung tìm một cái vòng sáng. Nếu như ở Tiểu Lâm Tử kết đan trước đó, Tiểu Dịch trước hết một bước thăng cấp kim đan hậu kỳ, như vậy bản tọa cùng Nam Hoa quan điểm nhất trí, Tiểu Dịch đem có khả năng nhất cái thứ nhất kết anh. Vòng sáng bên trong hình ảnh di động, lộ ra dược trong cốc cảnh tượng. Bên trong hai bóng người chính là Long Lâm cùng Dương Thanh. Dương Thanh nhặt lên một cây bị nuốt thôn giấm xấu linh dược, thở dài, tỏ rõ vẻ ủ rũ. Ở thôn thôn trước mặt, hắn hầu như không có sức lực chống đỡ lại. Không cần nói đối địch, nếu là không đem trong cơ thể mình toàn bộ thái mơ chân thủy thả ra ngoài, liền tự vệ đều không làm được. Nhưng phóng thích toàn bộ thái mơ chân thủy, rồi lại không phải hắn bây giờ có thể trường khống. Chân thủy nổi khùng, kết cục như thế họa phúc khó liệu. Long Lâm nhìn Dương Thanh một chút, từ tốn nói, ý thức được chính mình không đủ, thì càng muốn dùng tâm tu luyện. Ăn năn hối hận không đủ lấy, đối với hắn người sản sinh ỉa lại chi tâm tương tự cũng không đủ lấy. Dương Thanh nột nột địa nói ra, ta cảm giác ta mặc kệ lại cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp đại sư huyên, nhị sư huyên bọn họ, tiểu sư đệ. Ai, hắn kêu ta sư huyên thời điểm, ta đều tao đến hoảng, hận không thể tìm một cách lỗ để chui vào. Uông Lâm đứng dậy sải bước phi liêm thú, bay đi đi xa. Tiếng nói của hắn lặng lặng ở trong không khí vang vọng. Ngươi ôm định ý nghĩ thế này, liền thật sự cả đời cũng không đuổi kịp. Dương Thanh nhìn trước mắt vườn thuốc, suy nghĩ xuất thần, sau một lúc lâu dùng sức vỗ vỗ gò má của chính mình. Lên tinh thần đến. Cái kia hủy diệt vân thủy động kẻ thù. Chỉ sợ so với cái kia thao thiết còn muốn hung tàn. Ta bộ dáng này. Làm sao có thể vì mọi người báo thù? Sư phụ thu ta làm đồ đệ, ta như vậy thất bại hoàn toàn. Chẳng phải là phụ lòng hắn mong đợi. Không được, ta nhất định không thể cho hắn mất mặt. Lâm Phong ba người nhìn vòng sáng bên trong hình ảnh, Miêu Thế Hào khẽ cười một tiếng. Tuy rằng tính tình nhu nhược một chút, nhưng là cái biết tốt xấu người đâu. Chỉ là ngày hôm đó sau, Khang Nam Hoa thì lại hơi nhíu mày quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Tông chủ tính cách của Dương Thanh, kỳ thực cùng Hồng Viêm có chút tương tự, nhưng chính như Miêu Đạo Hữu nói tới. Hắn tính tình hướng nội ôn hòa, cứ thế mãi. E sợ không tốt lắm a. Khang Nam Hoa lời này xả vừa nghe, tựa hồ có hơi không hợp tình lý. Đem ôn hòa khiêm cung Dương Thanh cùng cương nghị dũng cảm không cho Tu Mi Nhạc Hồng Viêm quy làm một loại người. Nhưng Lâm Phong nhưng ngay đầu tiên liền rõ ràng ý của hắn, rất tán thành gật gù. Khang Nam Hoa nói tới Dương Thanh cùng Nhạc Hồng Viêm tương tự. Không phải chỉ hai người xử sự phong cách, mà là nói hai người kia. Bản thân đều khuyết thiếu chủ động tính. Bọn họ nỗ lực, bọn họ phấn đấu, bọn họ hăng hái hướng lên trên, nói cho cùng đều là người khác. Dương Thanh lên dây cót tinh thần. Từ đánh với thao thiết một trận đả kích bên trong đi ra. Nói cho cùng cùng Uông Lâm không giống nhau. Uông Lâm là không ngừng vươn lên. Chủ động muốn để cho mình càng mạnh mẽ hơn. Mà Dương Thanh nhưng là vì không cho Lâm Phong thất vọng. Nói chính xác. Hắn thân là Lâm Phong đệ tử. Không muốn không ngờ ngày sau bị ngoại nhân nói hắn cho Lâm Phong mất mặt. Không muốn để cho người ngoài chỉ trích Lâm Phong thu đồ để không ánh mắt. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, là vì cho trước đó diệt sư môn vân thủy động mọi người báo thù, là vì báo đáp Lâm Phong cứu giúp ơn tri ngộ. Nhưng Dương Thanh chính mình chủ quan để cho mình trở nên mạnh mẽ ý nghĩ, cũng không mãnh liệt. Nhạc Hồng Viêm xem ra dũng cảm tiến tới không có gì lo sợ. Nhưng kỳ thực ở tu đạo lý niệm trên, nàng cùng Dương Thanh cực kỳ tương tự. Nhạc Hồng Viêm bức thiết muốn trở nên mạnh mẽ. Trước đó là bởi vì Tuyết Phong quốc cùng Đại Chu Hoàng triều gian quốc thù. Nàng kế thừa nàng vong huyên Nhạc Hồng Phong di chí. Là Nhạc Hồng Phong niềm tin vẫn dẫn dắt nàng đi tới. Mà ở Liệt Phong hội bị Trương Liệt hủy diệt về sau, Nhạc Hồng Viêm đi tới động lực lại đã biến thành tìm Trương Liệt báo thù. Lâm Phong cùng Khang Nam Hoa cũng có thể 100% khẳng định. Nếu như Đại Chu Hoàng triều cùng Trương Liệt trong một đêm biến mất không còn tăm hơi, cái kia Nhạc Hồng Viêm e sợ sẽ mờ mịt không biết làm sao. Hoàn toàn không biết mình nên làm gì. Chỉ có điều Nhạc Hồng Viêm tính cách cương liệt, ý chí kiên cường. Mặc dù mất đi mục tiêu, nàng dù cho y theo quán tính cũng sẽ tiếp tục một đường tiến lên. Mà Dương Thanh, ở mất đi ngoại giới mang đến thúc đẩy lực về sau, e sợ sẽ triệt để mất đi hướng lên trên động lực. Chính hắn khuyết thiếu chủ quan hướng lên trên khát vọng. Hay là quy về Điện Viên Sơn giã gian. Làm một nhàn nhã tán nhân. Mới phải nơi trở về của hắn. Lâm Phong tử tốn nói. Dương Thanh tiềm lực kỳ thực còn rất xa không có thấy đáy. Hắn đây là lời nói thật. Nhưng cũng không tiện cùng Khang Nam Hoa, Miêu Thế Hào nói tỉ mỉ. Từ thu Dương Thanh làm đồ đệ ngày thứ nhất lên. Lâm Phong kỳ thực liền có chút ngạc nhiên. Kia chính là Dương Thanh cao tới 9 giờ gân cốt. Đến cùng là làm sao đến? Tiểu bất điểm 10 giờ mắc gân cốt, đó là hắn trời sinh trúc cơ trời sinh trí tôn linh đài. Tiêu Diễm Sử bị chính cung nương nương Tiêu Chân Nhi gân cốt 9 giờ. Nhưng nàng vừa nhìn liền biết xuất thân bất phàm. Gân cốt cao như vậy, vô cùng có khả năng là huyết thống truyền thừa trên cho nàng mang đến một loại nào đó bổ trợ. Dương Thanh gân cốt cùng Tiêu Chân Nhi như thế là 9 giờ. Hiện nay bị Lâm Phong dò xét qua người trong. Là tiểu bất điểm bên dưới. gân cốt cao nhất hai người. Hắn dựa vào cái gì có thể có như thế cao gân cốt? Ở hắn nhập Lâm Phong môn hạ về sau, Lâm Phong cũng âm thầm tra xét qua, nhưng cũng không có thu hoạch gì. Này trái lại để Lâm Phong càng ngày càng hiếu kỳ lên. Khang Nam Hoa cùng Miêu Thế Hảo nhưng đem ý của Lâm Phong lý giải sai rồi, Miêu Thế Hảo cười nói. Tâm tính của Dương Thanh ý chí nếu có thể càng thêm kiên cường một chút, tiền đồ hẳn là không thể đo lường. Trên mặt Lâm Phong vẻ mặt bất động, đáy lòng nhưng ở cười khổ. Hệ thống đưa ra Dương Thanh 5 tâm trí. Số này chỉ là thiên phú tiềm lực chỉ số, mà không phải thuộc tính hiện tại chỉ số. Nói cách khác, hệ thống là xem chết rồi Dương Thanh đời này tâm trí cao nhất chỉ có 5 giờ, trừ phi có to lớn ngoại giới tác dụng nhân tố quấy rầy. Dường như cái kia ngốc nghích mở hậu cung, đem mình phúc duyên mạnh mẽ bại sạch sẽ Hồng Diệp công tử Nghiệp Phiêu Tuyết như thế. Nếu như tùy ý chính mình bình thường phát triển, hệ thống đưa ra số liệu kỳ thực chính là cuối cùng độ cao. Muốn Dương Thanh tâm trí tăng lên, cái kia trừ phi đến một hồi để hắn tâm tính đại biến, đau đớn thê thảm biến đổi lớn. Trước tiên không nói Lâm Phong đối với loại kia khiến người ta trong một đêm tâm tính đại biến sự kiện chân thực tính luôn luôn ôm thái độ hoài nghi. Lùi 10.000 bộ tới nói, thật sự có chuyện như vậy phát sinh. Lấy Dương Thanh yếu đối ý chí, e sợ vẫn bị triệt để đánh bại. Tinh thần tan vỡ chiếm đa số. Vân Thủy Động Diệt vốn là cái cơ duyên. Nhưng Phong Thần Tông cùng Lâm Phong liên tục tham gia, để cơ hội này lặng lẽ trốn. Như không có Phong Thần Tông cùng Lâm Phong tham gia, Dương Thanh có thể tính tình đại biến, đi tới một cách một mình báo thù con đường cường giả. Nhưng là có thể không chịu được như vậy đả kích khổng lồ. Tinh thần tan vỡ, ý chí triệt để sa sút. Phong Thần Tông truy sát cùng Lâm Phong hiện thân cứu giúp, khiến Dương Thanh ở vận mệnh ngã ba đường trên. Lại thêm một người lựa chọn. Lâm Phong có lúc cũng sẽ nghĩ, nếu như không có mình và Phong Thần Tông, Dương Thanh đến tột cùng sẽ đi tới con đường kia. Tuy rằng rất chờ mong ngươi có thể càng ngày càng mạnh, nhưng này e sợ sẽ trả giá rất lớn. Lớn đến ngươi không thể chịu đựng. Trong lòng Lâm Phong thở dài. Dù sao, ngươi xem ra không giống Tiểu Diễm bọn họ như vậy có nhân vật chính vầng sáng bảo kê. Chân chính nguy nan ập lên đầu. Khó đoán sống chết a. Lâm Phong hơi suy nghĩ, vòng sáng bên trong hình ảnh đã biến hóa. Một lần nữa hóa thành Uông Lâm dáng sấp, đã thấy Uông Lâm ngồi ngay ngắn ở phi liêm thú trên lưng. Còn không trở lại động phủ mình cũng đã bắt đầu đà tỏa tu luyện, một phần một hào thời gian cũng không chịu thả lỏng. Khang Nam Hoa cùng Miêu Thế Hào liếc mắt nhìn nhau đồng thời gật đầu. Tiểu Lâm tử ngộ tính kinh người. Một khi kết đan thành công, tu luyện đối với gân cốt ỉ lại trên diện rộng hạ thấp, càng thêm coi trọng ngộ tính. Lấy hắn như vậy tâm tính ý chí, khi đó tất nhiên sẽ tăng nhanh như gió. Lâm Phong cười cợt, vung tay lên. Vòng sáng tan hết, người khác rơi xuống từ trên không, đi tới Tiêu Diễm đám người trước mặt. Tiêu Diễm lúc này chính một mặt cười gằn nhìn Thôn Thôn. Kém một chút liền đã quên. Ta không đoán sai. Lúc trước ngồi xổm ở trong chiếc nhẫn, đem ta một thân pháp lực đều hút khô con kia thao thiết, chính là ngươi đi. Thôn Thôn bĩu môi. Còn nói sao, như vậy một chút xíu pháp lực chất lượng còn rất kém cỏi, cũng không đủ nhét kẽ răng. Tiêu Diễm giận quá mà cười. Hả? Miệng còn rất chọn. Hiện tại ta ngược lại thật ra có thể một lần để ngươi ăn cái đủ. Chính là không biết ngươi có hay không cái kia lá gan. Thôn Thôn ngay lập tức sẽ muốn châm biếm lại. Nhưng đột nhiên nhớ tới trước đó Tiêu Diễm hai đại chân hỏa dung hợp về sau, ẩn chứa trong đó sức mạnh kinh khủng. Đầu nhỏ hơi hơi co lại. Nói lầm bầm. Trước tiên nợ thiếu, chờ ta kết thành yêu anh liền đến ăn. Đại sư huynh, bình tĩnh, bình tĩnh. Tiểu Bất Điểm vội vã ngăn trở, toàn thân đã tỏa ra lạnh lẽo sát ý Tiêu Diễm. Ta còn chờ nàng mang ta tìm kỹ ăn đây. Tiểu Bất Điểm dừng một chút về sau, nói tiếp. Hơn nữa, làm thịt nàng cũng vô dụng, thịt ăn không ngon a. Vốn đang rất cảm kích Tiểu Bất Điểm Thôn Thôn nghe thấy lời ấy, nhất thời khóe miệng co giật, xoay mặt đi. chuyện này đối với sư huynh đệ đều không phải kẻ tốt lành gì. Lâm Phong cũng lắc đầu bật cười. Đi tới thôn phía sau. Đưa tay nắm lấy đầu nhỏ của nàng. Trực tiếp đem nàng theo thành 90 độ giác hướng về Tiêu Diễm Quốc Cung. Cho ngươi cơ hội nói lại lần nữa, lúc này nên nói gì? Tốt thao thiết không ăn trước mắt thiệt thòi. Bị Lâm Phong nắm lấy thôn nửa điểm phản kháng không, bĩu môi. Xin lỗi, trước đó là ta không tốt, xin lỗi ngươi, xin ngươi tha thứ cho ta. Lâm Phong cười nói. Còn gì nữa không? Thôn lườm một cái. Sau đó có cái gì ta có thể làm, ngươi cứ việc nói, ta sẽ bồi thường ngày xưa phạm sai lầm ngộ. Tiêu Diễm nhớ tới trước đó Lâm Phong đã nói thôn là linh sủng. Lại thấy thôn chịu thua xin lỗi. Trong lòng khí nhất thời thuận rất nhiều. Nhìn thôn hử một tiếng. Miễn, ngươi đừng tiếp tục đến cho ta loạn thêm, ta liền cảm ơn trời đất. Thôn trùng hắn làm cái mặt vượt. Lâm Phong vỗ nàng đầu một thoáng, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiểu Diễm đột nhiên hỏi. Chuẩn bị xong chưa? Những người khác đều không đầu không đuôi không hiểu Lâm Phong đang nói cái gì. Tiêu Diễm nhưng lập tức đã hiểu. Trên mặt nụ cười thu hồi. Trịnh trọng việc hướng về Lâm Phong cúi người hành lễ. Khởi bẩm sư phụ, đệ tử chuẩn bị kỹ càng rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0237. Đến nhà thực hiện ước định. Đệ tử chuẩn bị kỹ càng. Tiêu Diễm nói rất chân thành. Lâm Phong gật gù. Thu thập một thoáng, chúng ta chuẩn bị lên đường rồi. Tiêu Diễm hỏi. Sư phụ muốn cùng ta cùng đi. Lâm Phong không thèm để ý cười nói. Ngươi cùng Mộ Dung Yên Nhiên trong lúc đó ước chiến. Sư phụ chắc chắn sẽ không nhúc tay. Nhưng này Lưu Quang Kiếm Tông nếu là động chút gì ý đồ khác. Sư phụ liền dạy dỗ bọn họ. Cái gì là quy củ? Ngoài miệng nói thật dễ nghe, kỳ thực trong lòng Lâm Phong chân thực ý nghĩ là như vậy. Làm mất mặt a, làm mất mặt, trong truyền thuyết đột kích ngược phản dấm làm mất mặt a. Loại này náo nhiệt cũng không thể không nhìn a. Lâm Phong chỉ cảm giác mình trong lòng bát quái chi hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Lúc trước thu Tiêu Diễm làm đồ đệ thì hắn liền vẫn chờ đợi có thể làm cường thế vây xem đảng một ngày kia sớm ngày đến. Cho tới Lưu Quang Kiếm Tông thần mã ở đột kích ngược làm mất mặt chân mệnh thiên tử trước mặt, kia chính là phù vân a. Để tâm khi làm tốt gốc gác của bọn họ bản là được rồi. Tiêu Diễm lặng lẽ cười nói. Liền trùng bọn họ ngày đó phái người cùng Mộ Dung Yên Nhiên cùng đi Âu Châu Thành, liền biết Lưu Quang Kiếm Tông là tâm tư gì. Lưu Quang Kiếm Tông sơn môn được Vân Phong là ở Đại Tần Hoàng Triều Đông Nam Bộ đi. Tiểu Bất Điểm đột nhiên nhớ tới cái gì dáng vẻ, quay đầu nhìn về phía thôn hỏi. Ta nhớ tới ngươi đã nói Đại Tần Đông Nam một vùng có một loại yêu xà thịt rắn ăn thật ngon. Thôn gật gù, liếm môi một cái, một bộ dư vị vô cùng dáng dấp. Bích Vân giác xà, mùi vị tương đối tốt. Tiểu Bất Điểm một tiếng đi tới trước mặt Tiêu Diễm, nghiêm nghị nói ra. Đại sư huynh, ta cùng ngươi cùng đi. Nếu là cái kia Mộ Dung Yên Nhiên đồng môn muốn chơi xấu quần ẩu, ta có thể giúp ngươi một tay. Ngươi cút cho ta. Tiêu Diễm không vui nói. Muốn đi chào yêu thú ăn cứ việc nói thẳng, đừng đánh như vậy đường hoàng danh nghĩa. Tiểu Bất Điểm cũng không não. Cười hắc hắc nói. Chủ yếu là cho đại sư huynh ngươi phất cờ hò reo, cái khác đều là tiện thể. Lâm Phong cười lắc đầu. Hắn hiện tại là tiêu chuẩn xem trò vui không sợ phiền phức nhiều, mang tới Tiểu Bất Điểm thôn mấy người cũng không có gì. Chu Dịch ở lại trên núi giáo dục đệ tử mới nhập môn. Long Lâm cùng Dương Thanh đều ở một lòng khổ tu, ngoại trừ Tiểu Bất Điểm bên ngoài, Lâm Phong đem Nhạc Hồng Viêm cũng mang tới. Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh không giống. Nàng không thích hợp tính tâm bế quan thức vùi đầu tu luyện. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Thực chiến kỳ thực càng có thể trợ giúp nàng tăng lên đột phá. Tiểu Bất Điểm nhìn Tiêu Diễm đột nhiên có mấy phần xuất thần, một hồi lâu sau đột nhiên xoay đầu lại nói với Lâm Phong. Sư phụ, chờ các loại đại sư huynh sự tình xong xuôi sau. Ta nghĩ đi tìm cha mẹ ta. Lâm Phong gật gù, nói ra. trước đó sư phụ có vì ngươi lưu tâm qua cha mẹ ngươi tin tức. Nhưng bọn họ vẫn không có trở về các ngươi Thạch thị gia tộc. Từng ấy năm tới nay từ đầu đến cuối không có tin tức. To lớn nhất khả năng liền là bọn họ ngưng lại ở một cách nào đó dị độ không gian đã trúng. Cho nên mới gián đoạn tin tức. Tiểu Bất Điểm trợn to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Sư phụ! Lâm Phong khẽ mỉm cười. Không cần lo lắng, có chuyện ngươi khả năng không biết. Ngươi Thạch thị gia tộc phàm là tu vi kim đan kỳ trở lên con cháu đều sẽ ở gia tộc từ đường bên trong lưu lại bản mệnh đăng, cùng bản thân thần hồn thành lập liên hệ. Thần hồn bất diệt, bản mệnh đăng không ngừng. Phụ thân ngươi lúc trước vì ngươi phản xuất gia tộc, nhưng ngươi Thạch gia có thương tiếc phụ tử các ngươi trưởng bối, vẫn cứ bảo lưu phụ thân ngươi bản mệnh đăng. Lâm Phong nói tiếp, sư phụ mới nhất thu được tin tức, phụ thân ngươi bản mệnh đăng bình yên vô sự. Tiểu Bất Điểm lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong thần sắc vẫn cứ có mấy phần lo lắng. Một bên Chu Dịch ánh mắt lấp lóe gian, cũng nhẹ giọng nói ra. Sư phụ, qua nửa năm nữa khoảng chừng chính là Đại Chu Tân một lần ăn khoa mở thi thời gian, đệ tử muốn trở về tham gia lần này khoa thi. Mời sư phụ yên tâm, đệ tử sẽ không làm lỡ trên núi chúng đệ tử giáo dục. Lâm Phong liếc mắt nhìn hắn chậm rãi nói ra. Ngươi làm việc tình, sư phụ luôn luôn yên tâm, lần này khoa thi đúng là ngươi hoàn thành tâm nguyện cơ hội thích hợp nhất. Chu Dịch gật gù, không nói thêm gì nữa. Hắn cùng Lâm Phong đều rõ ràng. Hiện tại Huyền Môn Thiên Tông cùng Đại Chu Hoàng Triều đang đứng ở song phương tuần trăng mật kỳ. Dù cho vì chăm sóc tâm tình của Lâm Phong, Chu Đế Lương bản cũng sẽ không keo kiệt. Chu Dịch tham gia lần này khoa thi, nếu như có thể cao trung, tất nhiên có thể vì đó mấu thân Mạnh Băng Vân tranh chấp danh phận cáo mệnh. Có Lương Bàn từ phía trên rơi xuống thánh dụ, Huyền Cơ Hầu Chu Hồng Vũ cũng tất nhiên sẽ tuân mệnh. Cho tới đến cùng có thể đạt được bao nhiêu, vậy sẽ phải xem Chu Dịch đến Đại Chu Hoàng Triều sau tình huống cụ thể. Trước khi đi, Lâm Phong cùng Khang Nam Hoa, Miêu Thế Hào hai người bàn giao một phen sau khi lại đi tới Long Lâm Đồng Phủ. Long Lâm thấy Lâm Phong đã đến, vội vã dừng lại tu luyện, hướng về Lâm Phong hành lễ. Lâm Phong khoát tay áo một cái về sau, đem một cái trang phục đan dược bình sứ cho Long Lâm. Sư phụ! Long Lâm có chút kỳ quái, Lâm Phong nói ra. Cái này bình sứ chứa Thông Thiên Kiếm Tông linh dược Thông Thiên Đan, tổng cộng 7 viên. Ngươi coi tình huống dùng. Viên thuốc này tuy rằng có thể nhiều lần dùng hữu hiệu, nhưng dược hiệu một lần không bằng một lần. Long Lâm đạt được Thông Thiên Đan cũng vẫn không cảm thấy có vấn đề gì. Một đám đồng môn bên trong, kỳ thực chỉ có hắn thích hợp dùng loại đan dược này. Lấy đan dược cổ vũ tu vi, nói cho cùng, khẳng định không bằng tu sĩ chính mình tu luyện làm đến tin cậy. Căn cơ không đủ vững chắc, đừng nói Tiêu Diễm, Tiểu Bất Điểm cùng Chu Dịch ba người bọn họ, coi như là Dương Thanh cùng Nhạc Hồng Viêm, bắt đầu tu luyện khẳng định cũng là hy vọng dựa vào chính mình nỗ lực, mà không phải dùng đan dược. Coi như chính bọn hắn đồng ý, Lâm Phong cũng sẽ không cho phép. Nếu như là 33 tầng trời tạo hóa tiên đan, cái kia coi là chuyện khác. Cái kia cùng Thông Thiên Đan hoàn toàn không cùng đẳng cấp trên. Dùng sau khi một điểm tác dụng phụ đều không có. Dược hiệu nghịch thiên đến bảo biểu. Nhưng Uông Lâm không giống. Uông Lâm tiên thiên gân cốt quá thấp. Nhất định hắn ở luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu luyện chậm như rùa đen bò như thế. Người khác hoa một ngày công phu, hắn muốn 10 ngày 8 ngày nỗ lực mới được. Nhưng song song đạt đến mắt gân cốt cùng tâm trí. Nhưng bảo đảm Long Lâm dù cho dựa vào đan dược tăng cao tu vi, cũng có thể hoàn mỹ củng cố nguyên bản chẳng phải bền chắc căn cơ, đưa đến chân chính phụ trợ tăng lên hiệu quả. Nếu không là Thông Thiên đan dược hiệu dùng một lần liền nhược một lần, Lâm Phong thậm chí dự định nghĩ biện pháp lượng lớn sinh sản Thông Thiên đan, nắm lượng lớn Thông Thiên đan mạnh mẽ đem Long Lâm cho ăn lên. Vì lẽ đó Long Lâm đạt được Thông Thiên đan chỉ là ở trong lòng cảm tạ Lâm Phong, nhưng sẽ không cảm thấy chính mình ăn một mình. có thể đưa tới đồng môn sư huynh để bất mãn. Lâm Phong lặng lặng nhìn Long Lâm, nhẹ giọng nói ra. Tiểu Lâm Tử, ngươi tâm tính ý chí kiên định. Đây là ngươi sở trường. Sư phụ dư thừa không nói, chỉ nhắc tới tỉnh ngươi một điểm. Dục tốc thì bất đạt, mọi việc không nên gấp gáp. Long Lâm ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong, cảm thấy Lâm Phong ánh mắt phảng phất nhìn thấy đáy lòng của hắn. Cùng không giống đối thủ trong lúc đó giao chiến, khác biệt vẫn không có thể hiện rõ ràng như vậy. Nhưng trước đó bắt lấy Thôn Thôn, mọi người luôn phiên cùng với giao thủ. Nhưng đem Lâm Phong môn hạ chúng đệ tử tu vi chênh lệch thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thực chiến đấu pháp, hiện nay người mạnh nhất không nghi ngờ chút nào là đại đệ tử Tiêu Diễm. Mạnh mẽ áp đảo lấy canh kim hổ vương thân thể tàn phế tái tạo thân thể. Thân kim thôn thiên phệ địa, Thái Dương chân hỏa hai đại thần thông Thôn Thôn, U Minh Tà Hoàng. Thái Dương chân hỏa hai loại chân hỏa dung hợp mang đến khủng bố áp lực. Để Khang Nam Hoa, Miêu Thế Hào đều vì thế mà choáng váng. Trực tiếp đem Thôn Thôn sợ đến đào tẩu. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, Chu Dịch không có trực tiếp ra tay. Nhưng cuối cùng nhưng là hắn lấy quang ám mạn đổ la chư thiên đại kết giới chế phục Thôn Thôn. Tiểu Bất Điểm cũng không có trực tiếp ra tay. Chẳng khác gì là lượm Chu Dịch tiện nghi. Nhưng ở Lâm Phong giải trừ đi Chu Dịch quang ám đại kết giới về sau, Thôn Thôn đi theo Tiểu Bất Điểm bên người cũng không dám manh động. Kim đan tiên thiên cửu khiếu phun ra nuốt vào thiên địa Tiểu Bất Điểm. Nói riêng về pháp lực chi hùng hồn, có 102 Lâm Phong môn hạ đứng đầu chúng đệ tử, tu luyện phong lôi thiên động võ đạo thần thông về sau, Tiểu Bất Điểm nguyên bản liền thân thể mạnh mẽ thể phách, lực phá hoại tăng thêm sự kinh khủng. Luyện giáp Hắc Long bộ tộc là thái cổ thiên long bên trong thân thể bộ tộc mạnh mẽ nhất, ở toàn bộ yêu tộc bên trong cũng là số 1 số 2. Nhưng giải du nếu là không có kết anh thăng cấp yêu vương, không hẳn liền có thể vượt trên Tiểu Bất Điểm. Chính diện cứng đối cứng Thôn Thôn nắm ba người bọn họ cũng không có cách nào. Mà những người còn lại bên trong, Nhạc Hồng Viêm không có mặt, Dương Thanh cùng Long Lâm đối đầu Thôn Thôn, đều bị áp chế rất thảm. Đặc biệt là Thôn Thôn trực tiếp nuốt ăn Long Lâm tịch diệt lực lượng, một chút việc đều không có. Đều là thiên địa tịch diệt sức mạnh, Chu Dịch quang ám đại kết giới sụp xuống liền để nàng không thể động đậy. Long Lâm không giống Dương Thanh như vậy hoài nghi phủ định chính mình. Nhưng hắn sẽ càng thống hận hơn bản thân vô lực. Bởi vậy, cũng sẽ cố gắng gấp bội. Chờ ở Tiêu Diễm ba người bên người, đối với những người khác tới nói, thực sự là áp lực lớn lao. Một khi không thể hóa áp lực làm động lực, sẽ bị trực tiếp ép vỡ. Tính cả Huyền Thiên Chu Quang Động Thiên bên trong thời gian, Long Lâm đã bị áp lực này đè ép mười mấy năm. Cũng may mà hắn tâm trí đủ mạnh, biến thành người khác đến. Không phải tinh thần tan vỡ tự mình phủ định, chính là tâm tính vặn vẹo bị lòng ghen tị lý thôn phệ. Lâm Phong lặng lặng nhìn Long Lâm, Long Lâm ánh mắt yên tĩnh, dùng sức gật gật đầu. Đệ tử cần tuân sư phụ giáo huấn, nhất định sẽ cẩn thận lưu ý. Chỉ điểm Long Lâm một thoáng sau khi, Lâm Phong liền dẫn Tiêu Diễm đám người rời đi Ngọc Kinh Sơn, đi tới Lưu Quang Kiếm Tông Sơn Môn được Vân Phong. Hắn không có điều khiển Ngọc Kinh Sơn trực tiếp giáng Lâm, như vậy đúng là phong cách, nhưng tính chất liền trực tiếp thay đổi. Không còn là đệ tử trong lúc đó luận bàn tỉ thí, mà là đi tấn công người ta Sơn Môn. Bất quá, Lâm Phong tự nhiên nhưng có hắn phong cách biện pháp. Đã lên cấp yêu vương cảnh giới giải du, liền là tốt nhất công cụ giao thông. Thầy trò đoàn người đồng thời đứng ở Hắc Long giải du trên lưng, chớp mắt ngàn dặm, hướng về được Vân Phong phương hướng phi hành. Không cần qua lại không gian mà đi, Lâm Phong trùng giải du nói ra. Liền như thế một đường bay qua được rồi. Để này quần bọn tiểu tử lãnh hội một thoáng núi sông vẻ đẹp, chống trải một thoáng lòng dạ. Lần này đến nhà thực hiện ước định tỉ thí, Lâm Phong định đem thanh thế huyên náo càng lớn càng tốt. Lúc này mới dễ dàng cho chính mình ở núi Côn Luân bên ngoài khu vực tăng lên bản thân danh vọng cùng tông môn toàn thể danh vọng. Quả nhiên, cưới rồng quá cảnh, vẫn là điều yêu vương cảnh giới long coi là thật là tưởng đây điều cũng không được. Rất nhanh, núi Côn Luân đến được Vân Phong trên đường đi, Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông danh tiếng càng ngày càng vang dội. Được Vân Phong trên, Lưu Quang Kiếm Tông một đám đại lão cũng đều đạt được Lâm Phong thầy trò sắp đến nhà tin tức. Một đám người mắt to chừng mắt nhỏ. Thanh Xương Sư Đệ vẫn không có đem Mộ Dung Yên Nhiên tìm trở về. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư ra chương 0238. Thanh Xương Lão Tổ khóc không ra nước mắt. Lâm Phong đám người giá thừa Hắc Long giải du một đường phi hành, rất nhanh liền tiến vào Đại Tần Hoàng Triều Đông khu vực phía Nam. Thôn thôn nhìn một chút phía dưới dãy núi cảnh sắc, bĩu môi nói ra. Ta nhớ tới Bích Vân Giác Xà liền ở ngay đây phủ cận rồi. Tiểu Bất Điểm nghe vậy con mắt nhất thời sáng ngời kêu lên. Sư phụ, Lâm Phong khẽ mỉm cười. Mũi chân điểm điểm phía dưới giải du. Giải du lập tức rõ ràng ý tứ. Tốc độ trì hoãn. Hướng về mặt đất rơi đi. Thu hồi hơi thở của ngươi bằng không khẳng định đem Bích Vân Giác Xà dọa chạy. Thôn thôn không chút khách khí vỗ một cái giải du đầu to. Giải du giận dữ. Nhưng chú ý tới thôn thôn bên người Tiểu Bất Điểm chính tràn đầy đồng cảm gật đầu. Giải du chỉ được đem một hơi mạnh mẽ nín về trong bụng. Xú nha đầu. Đừng làm cho lão long ta tìm tới cơ hội. Bằng không không phải xé xác ngươi không thể. Hiện tại ngươi ta tu vi trong lúc đó chênh lệch nhưng là không giống nhau rồi. Giải du hận hận nghĩ, vẫn là thu lại chính mình long uy khí tức. Kết thành yêu đan yêu tộc liền có thể thu lại bản thân yêu khí. Nhưng long tộc long uy quá mức đặc thù. Như vẫn là yêu soái tu vi giải du. Coi như hắn chủ quan trên khống chế. Cũng không cách nào đem long uy hoàn toàn thu lại. Nhưng trước mắt hắn đã kết thành yêu anh thành tựu yêu vương vị trí. Bắt tay vào làm liền dễ như ăn cháo. Yêu khí long uy đồng thời thu lại. Tuy rằng vẻ ngoài trên vẫn là chiều cao trăm trượng cử long. Nhưng một điểm khí tức yêu lực gợn sóng đều không có. Mọi người rơi vào trong dãy núi, giải du đầu to vấy vấy, hừ một tiếng. Phía đông 200 dặm nơi. Tiểu Bất Điểm nghe vậy đại hỉ, cảm tạ rồi. Nói liền cùng thôn thôn đồng thời nhảy xuống, hướng về phía đông chạy tới. Tiêu Diễm nhìn bọn họ một chút. Sư phụ, ta đi theo xem một chút đi, đừng xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Lâm Phong nói ra, không sao, chỉ là một cái yêu soái cấp bậc Bích Vân Giác Xà. Ta là lo lắng bọn họ đừng vạn nhất chạm gặp người nào, đến lúc đó gây ra chuyện không vui. Tiêu Diễm giải thích. Một bên Nhạc Hồng Viêm ngạc nhiên nói, lấy Thiên Hảo tu vi, rất ít người có thể làm sao đạt được hắn đi. Tiêu Diễm bĩu môi. Ta là lo lắng bọn họ đụng tới người có chuyện, không phải lo lắng cái kia bị hầu bản thân. Nhạc Hồng Viêm không khỏi yên lặng. Giải du trái lại tràn đầy đồng cảm gật gù. Lâm Phong nhìn Tiêu Diễm, khẽ mỉm cười. Nếu như tiểu dịch tới nói lời này, sư phụ còn cảm thấy đáng tin, ngươi nha. Đến lúc đó thật có sự tình, e sợ huyên náo so với Thiên Hảo còn lớn hơn. Tiêu Diễm khà khà vui vẻ. Sư phụ đừng nắm lão ánh mắt xem ta a. Lâm Phong cười lắc đầu. Mà thôi, muốn đi liền đi thôi. Hắn quay đầu nhìn về phía Nhạc Hồng Viêm. Hồng Viêm cũng muốn đi tập hợp tham gia trò vui sao? Nhạc Hồng Viêm lắc lắc đầu. Không được, ta tự đánh mình tỏa tu luyện một lúc. Lâm Phong khẽ mỉm cười, không nói gì. Nhạc Hồng Viêm người tính tình là tương đối thẳng. Hơn nữa không quá để ý người khác cách nhìn. Này nếu là đổi một cái vòng tròn hoạt giỏi về giao tiếp người. Thường thường sẽ nắm chặt tất cả có thể cung lợi dụng thời cơ. Cùng trước tiên nhập môn sư huyên để tạo mối quan hệ. Song phương mỗi người có ưu khuyết, không thể nói được ai đúng ai sai, muốn xem vị trí hoàn cảnh cùng tình huống cụ thể. Lâm Phong môn hạ chúng đệ tử. Tuy rằng mỗi người kinh tài tuyệt diễm, nhưng tổng thể tới nói, bầu không khí vẫn tính hòa hợp. Câu cửa miệng còn nói, một núi không thể chứa hai cọp. Tiêu Diễm bốn người bọn họ, mỗi một cách đều có đại khí vận, đều có năng lực làm một thời đại nhân vật chính. Người bình thường cách tốt làm việc tác phong sai biệt gì cũng khó khăn miễn sẽ có chút ma sát. Huống chi là mấy người bọn hắn. Lâm Phong kỳ thực rất vui mừng. Mấy cái đệ tử trong lúc đó mặc dù có chút tranh đấu hiếu thắng tình huống xuất hiện. Nhưng tổng thể tới nói, đều là tốt cạnh tranh, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó đã kết làm tương đối thâm hậu đồng môn tình nghĩa. Lúc trước ở bàn cờ trong thế giới, Lâm Phong mắt thấy Tiểu Bất Điểm cùng Tiêu Diễm trong lúc đó đối với lẫn nhau chân thực ý nghĩ cùng ấn tượng. Ở Tiểu Bất Điểm tới nói coi Tiêu Diễm là thành bia đỡ đạn thức. Tính khí táo bạo dễ dàng bị lừa đại tinh tinh. Nhưng mặt khác, làm sao không phải đối với Tiêu Diễm một loại tán thành. Ở Tiểu Bất Điểm trong tiềm thức, người đại sư này huyên đủ mạnh, có thể giải quyết tất cả khó khăn. Khi hắn có phiền phức thời điểm, hắn cái thứ nhất nghĩ đến tìm đến giúp đỡ liền là đại sư huyên của hắn. Mà ở Tiêu Diễm trong lòng, Tiểu Bất Điểm chính là một cái liên tục gây phiền toái gặp rắc rối, cần hắn liên tục hỗ trợ chùi đít gây sự tinh. Có thể tuy rằng oán giận liên tục, trong lòng nhổ nước bọt không ngừng. Trong mộng cảnh, Tiểu Bất Điểm liên tục gặp rắc rối, Tiêu Diễm nhưng không có nói hất tay mặc kệ, mà là hao hết tâm lực, từng cái cho Tiểu Bất Điểm khắc phục hậu quả. Đồng dạng đạo lý, Tiểu Bất Điểm thế giới tinh thần bên trong, Chu Dịch là cái lại nhảy, liên tục nói với hắn giáo rõ ràng nga. Nhưng Tiểu Bất Điểm tuy rằng cảm thấy phiền, nhưng không có phất tay áo rời đi, mà là nại tính tình vẻ mặt đau khổ ở nơi đó vẫn nghe Chu Dịch nói chuyện. Long Lâm ở Tiểu Bất Điểm trong lòng là cắn người tẩu không kêu to, để hắn cảm thấy một tia sợ hãi. Nhưng trên thực tế, Tiểu Bất Điểm thực lực cách xa ở phía trên Long Lâm, có thể trong giấc mộng hắn đụng với Long Lâm lựa chọn là đi trốn, mà không phải một gậy gõ chết cái kia chó mực. Cuộc diện này đã là khá là lý tưởng trạng thái. Nhạc Hồng Viêm cá tính tại đây dạng một cái khá là tốt trong hoàn cảnh cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Chỉ là càng nhiều người ý nghĩ càng nhiều đội ngũ càng không tốt mang. Những vấn đề này đều là thử thách Lâm Phong cái này khi làm sư phụ lực trưởng khống. Nếu có thể đem mấy cái đệ tử trước sau hướng phát triển tốt cạnh tranh phương hướng, liền sẽ không có quan hệ. Vì lẽ đó, tuy rằng thiên linh bổ khuyết đan toa đan thuốc đã suy luận xong xuôi, cái kia một viên linh đan đã không cần bảo lưu, có thể tùy tiện cho một cái nào đó đệ tử dùng. Lâm Phong vẫn cứ là chính mình bảo quản. Hắn bản thân đã kết thành nguyên anh. Đến trình độ này, gân cốt đối với tu luyện ảnh hưởng đã rất nhỏ. Lâm Phong chính mình tự nhiên là không dùng được không cần. Linh đan tất nhiên là ban cho đệ tử. Tất cả mọi người thích hợp nhất, không nghi ngờ chút nào là Long Lâm. Những người khác thậm chí cũng chưa chắc dùng đến trên. Cơ sở kém, tăng lên không gian liền lớn. Ngược lại, bản thân cơ sở đã rất cao, cố gắng tiến lên một bước liền khó càng thêm khó. Lâm Phong có đầu đủ lý do tin tưởng. Thiên linh bổ khuyết đan cho Tiểu Bất Điểm, vậy hãy cùng cách đường đậu không có gì sai biệt. Như Dương Thanh như vậy gân cốt đạt đến 9 người dùng, e sợ cũng sẽ không có cái gì hiệu quả rõ ràng. Đúng là gân cốt làm 8 giờ Tiêu Diễm, Nhạc Hồng Viêm, cùng gân cốt 7 điểm Chu Dịch. Dùng sau đó có lẽ có nâng cao một bước hy vọng. Mà Long Lâm tuy rằng không biết cụ thể hiệu quả nhưng tuyệt đối lập tức rõ ràng. Chỉ là như vậy đan dược không giống với thông thiên đan. Đơn độc chỉ cho Long Lâm một người. Rất khó nói những đệ tử khác sẽ có hay không có cái gì khác ý nghĩ. Bọn họ hay là sẽ không có, nhưng Lâm Phong muốn triệt để ngăn chặn khả năng này. Mặc dù có chút làm lỡ Long Lâm tu luyện, nhưng Lâm Phong cũng chỉ có thể tạm thời như vậy xử lý. Vạn hạnh chính là đã có toa đan thuốc, chỉ cần thu thập đủ luyện chế dược liệu, liền có thể lượng lớn sinh sản thiên linh bổ khuyết đan. Đến lúc đó, không chỉ Long Lâm được lợi, toàn bộ tông môn đệ tử trình độ đều sẽ đạt được to lớn tăng lên. Lâm Phong chính suy tư, đột nhiên trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn phía nam bầu trời. Đến nhưng là Thanh Xương đảo hữu. Lâm Phong bình tĩnh hỏi, âm lượng không cao, nhưng cũng ở phạm vi 300 dặm trong hư không đồng thời vang vọng. Phía nam 300 dặm ở ngoài, hư không bỗng nhiên nứt ra một vết nứt. Lượng lớn màu xanh xương khói từ bên trong chảy ra. Xương khói trên nâng một ông già, chính là Lưu Quang Kiếm Tông Nguyên Anh Kỳ trưởng lão, Thanh Xương lão tổ. Chỉ là so với ngày đó Sa Châu ngoài ra bình tĩnh tự nhiên, giờ khắc này Thanh Xương lão tổ tâm tình rõ ràng khá là lo lắng. Ở nhìn thấy Lâm Phong sau khi, hắn chính thần sắc, một lần nữa biến thành một bức nhẹ như mây gió sáng sấp. Nhưng Lâm Phong rõ ràng cảm thấy, nhìn thấy chính mình về sau Thanh Xương lão tổ tâm tình càng thêm nôn nóng bất an. Thanh Xương lão tổ thấy Lâm Phong trước tiên thi lễ một cái. Hóa ra là huyền môn chi chủ ngay mặt, lão hủ thất lễ. Lâm Phong cười nhạt nói, đạo hữu khách khí, chẳng lẽ là chuyên tới đón bản tỏa. Này cũng không dám khi làm, đi được Vân Phong con đường, bản tỏa vẫn là nhận thức. Hẳn là. Thanh Xương lão tổ trong miệng từng trận phát khổ. Cúi đầu nhìn thấy dưới thân Lâm Phong im lặng không lên tiếng hắc long giải du. Hắn càng là đầu óc hơi choáng váng. Yêu vương cấp bậc long tộc đang ngồi giá, nghe đồn quả nhiên là thật sự. Mặc dù biết Lâm Phong mang theo Tiêu Diễm đến được Vân Phong đến hẹn, nhưng Thanh Xương lão tổ thật hy vọng cả đời cũng không cần nhìn thấy đôi thầy trò này. Hắn căn bản không phải tới đón tiếp Lâm Phong, mà là tìm đến Mộ Dung Yên Nhiên. Mộ Dung Yên Nhiên là Lưu Quang Kiếm Tông trọng điểm bồi dưỡng một đời mới đệ tử. Vì an toàn, sư phụ nàng Đồng Lăng chân nhân cho nàng đầy đủ 3 tấm đại na di độn phù. Chuyện này vốn là cũng là Thanh Xương lão tổ cho phép, nhưng hiện tại hắn tức giận đến chỉ muốn mắng người. Mộ Dung Yên Nhiên rời đi được Vân Phong, hoàn toàn không khách khí. 3 tấm đại na di độn phù liên tục sử dụng, trong nháy mắt chạy ra cách xa mấy ngàn dặm. Đừng nói cái khác Lưu Quang Kiếm Tông đệ tử, chính là Đồng Lăng chân nhân như vậy Kim Đan kỳ trưởng lão đều tìm không được nàng hướng đi. Bất đắc dĩ, Thanh Xương lão tổ không thể làm gì khác hơn là tự thân xuất mã. Cái kia 3 tấm đại na di độn phù vốn là hắn luyện chế, lúc này mới có thể miễn cưỡng cầm lấy vết tích. Một đường đuổi lại đây, chỉ lát nữa là phải đuổi theo. Thanh Xương lão tổ đã cảm thấy hy vọng ánh sáng đông ngay khi trước mặt sáng lên. Ai biết nhưng vừa vặn va đầu vào Lâm Phong trước mặt. Lão già hiện tại đúng là khóc không ra nước mắt. Nhưng Thanh Xương lão tổ rồi lại không dám thất lễ Lâm Phong. Chỉ có thể trong bóng tối truyền tin cho Lưu Quang Kiếm Tông cái khác Nguyên Anh kỳ trưởng lão lại đây bên này tiếp ứng. Tiếp tục trong bóng tối tìm kiếm Mộ Dung Yên Nhiên. Mà hắn thì lại nhắm mắt làm đón khách công tác. Thanh Xương lão tổ mờ ám không gạt được Lâm Phong. Chỉ có điều Lâm Phong cũng không để ý. Đối phương nếu như muốn đặt mai phục quần ẩu, hắn cũng không sợ. Lâm Phong chỉ là đối với Thanh Xương lão tổ cái kia nôn nóng tâm tình bất an cảm thấy mấy phần hiếu kỳ. Lão già này thật giống làm mất đi món đồ gì tới lúc gấp rút tìm kiếm dáng dấp. Bất quá ở bề ngoài, Lâm Phong chút nào không lộ ra vẻ gì, cười nhạt nói, Lưu Quang Kiếm Tôn đại danh, bản tỏa cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Chỉ là trước sau duyên khan một mặt, lần này cần cố gắng tiếp một phen. Thanh Xương lão tổ mạnh mẽ kiềm chế lại lo lắng tâm tình, nghiêm nét mặt nói, lão hủ ra ngoài trước, Tế Tông Tông chủ cũng nhắc qua, muốn cùng huyền môn chi chủ một ngộ. Lâm Phong trước đó bày ra thực lực, liền là chứng đạo nguyên thần đại năng, cũng phải nghiêm túc đối phó. Thanh Xương lão tổ dừng một chút sau khi, dò hỏi, Tế Tông đệ tử Mộ Dung Yên Nhiên, ngày xưa cùng lệnh cao đồ trong lúc đó, tựa hồ tồn tại một ít hiểu lầm. Đều là chút người thiếu niên trong lúc đó còn trẻ khí thịnh đấu khí. Lão hủ cho rằng thực sự không thể coi là thật. Người xem đâu? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 239. Ngươi nhận lầm người rồi. Thanh Xương lão tổ dò hỏi. Tế Tông đệ tử Mộ Dung Yên Nhiên, ngày xưa cùng lệnh cao đồ trong lúc đó, tựa hồ tồn tại một ít hiểu lầm. Đều là chút người thiếu niên trong lúc đó còn trẻ khí thịnh đấu khí. lão hủ cho rằng thực sự không thể coi là thật. Người xem đâu? Thanh Xương lão tổ cũng biết mình hỏi như vậy là có chút quá mức trắng ra. Nhưng giờ khắc này sức đầu mẹ chán hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt hỏi. Xem ra cái kia Mộ Dung Yên Nhiên thực lực có hạn, tất nhiên không phải Tiểu Diễm đối thủ. Trong lòng Lâm Phong đã hiểu rõ, khẽ mỉm cười, mở miệng nói ra. Có nên hay không đến thật, bản tỏa nói không tính, muốn xem bọn họ người trong cuộc ý nghĩ của chính mình. Bất quá, chỉ liền hiện nay xem ra, bản tỏa đệ tử nhưng là vẫn nhớ ký này ước hẹn 3 năm. Lâm Phong ngữ khí bình thản, nói chuyện nội dung lại làm cho Thanh Xương lão tổ hãi hùng khiếp vía. Tiêu Diễm là bản tỏa trưởng môn đại đệ tử, hắn muốn hướng về được Vân Phong một nhóm, bản tỏa tự nhiên sẽ chống đỡ hắn. Lâm Phong nhìn cái trán đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh Thanh Xương lão tổ, lặng lặng nói ra. Đạo hữu không nên hiểu lầm. Hai người bọn họ tiểu bối trong lúc đó cá cược. Bản tỏa khẳng định là sẽ không tham gia. Lần này cùng Tiêu Diễm cùng đi tới được Vân Phong. Thuần túy là vì bái phỏng Lưu Quang kiếm tôn. Không có ý khác. Thanh Xương lão tổ khu cằn cười nói. Đó là tự nhiên. Hắn tuy rằng trên mặt mang cười, nhưng giờ khắc này trong lòng so với ăn Hoàng Liên còn khổ. Lâm Phong ngữ khí tuy rằng hời hợt, nhưng trong lời nói ý tại ngôn ngoại nói tới cực kỳ rõ ràng. Hai cái tiểu bối trong lúc đó cá cược, sẽ không tham gia nhúng tay. Nói cách khác, nếu như không chỉ là hai cái tiểu bối chuyện còn có người khác nhúng tay, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Người Lưu Quang kiếm tôn lão tổ tông Lưu Quang kiếm tôn là nguyên thần đại năng không sai. Nhưng ở trước mặt ta, cũng phải theo quy củ đến. Người muốn chơi xấu, vậy chúng ta liền nhiều lần xem rốt cuộc ai pháp lực càng mạnh hơn, thần thông càng to lớn hơn. Thanh Xương lão tổ trong lòng đất ức, nhưng là ở trước mặt Lâm Phong rồi lại không dám phát tác. Coi là thật để hắn phiền muộn tới cực điểm. Pháp lực của Lâm Phong đem lấy hắn làm trung tâm phạm vi 300 dặm phạm vi địa giới toàn bộ ngăn cách. Đem Thanh Xương lão tổ cách ở bên ngoài 300 dặm. Thanh Xương lão tổ cũng không dám lấy bản thân pháp lực tham so Diên Phong vị trí khu vực này. Vì lẽ đó hắn không nhìn thấy. Ở Lâm Phong vị trí, hướng đông 200 dặm địa phương, Tiêu Diễm chờ các loại ba người đang tò mò vây xem một cái bích vân giác xà săn mồi. Như Lâm Phong từng nói, đây là một con ghép thành yêu đan, đạt đến yêu soái thực lực bích vân giác xà. Toàn thân bích lục dường như phỉ thúy ngọc bích. Thân hình ngược lại không là rất lớn, chỉ có chừng 10 thước dài ngắn, nhưng một thân yêu lực gợn sóng cực kỳ hung hãn. Này bích vân giác xà trên trán mọc ra một cái thật dài một sừng, từ bên trong truyền ra từng trận mùi thơm ngát. Thân rắn mặt ngoài vảy trong lúc đóng mở, mơ hồ có màu bích lục mây mù chứng khí tác dụng, quấn quanh ở bích vân giác xà xung quanh cơ thể. Tuy rằng không có long tộc đại uy tường vân uy thế, nhưng là thực tại bất phàm. Thôn thôn nhìn bích vân giác xà chảy dòng ngụm nước, thao thao bất tuyệt hướng về tiểu bất điểm cùng Tiêu Diễm giới thiệu. Này bích vân giác xà có tam bảo. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới ngon lành nhất địa phương, ngay khi trên đầu nó cái kia một sừng. Nó cái kia giác cứng rắn, bản thân không món gì ăn ngon, nhưng một sừng bên trong là trống rỗng. Ở nơi đó tồn một ít màu hổ phách chất lỏng. Là bích vân giác xà một thân tinh hoa vị trí cực kỳ mỹ vị. Ngoại trừ một sừng bên trong chất lỏng ở ngoài. Bích vân giác thân rắn trên để nhị mỹ vị đồ vật, nhưng là nó vảy lúc khép mở thả ra màu xanh lục chứng khí. Đừng xem là khí thể, nhưng là dùng sau. Mùi vị tốt vô cùng, so sánh cùng nhau thịt rắn cũng chỉ có thể xếp tới người thứ ba. Tiêu Diễm bĩu môi. Một sừng bên trong chất lỏng còn nói được. Khí thể có món gì ăn ngon, cũng chỉ có các ngươi thao thiết có thể ăn ra loại này trò gian. Thôn thôn hừ một tiếng, là ngươi không hiểu được thưởng thức, chờ một lúc thử xem chẳng phải sẽ biết. Tiểu bất điểm đánh gãy bọn họ tranh luận, con mắt nhìn chằm chằm bên dưới ngọn núi bích vân giác xà. Thằng này thật giống cũng ở săn mồi a. Bích vân giác xà đang không ngừng thôi phát thân thể mình xung quanh màu bích lục chứng khí, bao vây lấy một đoàn màu đỏ mây mù, tựa hồ nỗ lực đem màu đỏ mây mù luyện hóa. Tiêu Diễm đám người nhìn lướt qua, liền biết đoàn kia màu đỏ mây mù cũng không phải là vật phàm, mà là trải qua luyện chế bảo vật, coi pháp lực sóng linh khí, hẳn là tu sĩ nhân tộc tế luyện pháp khí. Chỉ có điều tu vi người này cảnh giới tựa hồ hơi thấp, bị kết thành yêu đan bích vân giác xà vây công, chỉ có toàn lực phòng thủ phân nhi. Nhưng bích vân giác xà chú ý tới Tiêu Diễm ba người tồn tại, rõ ràng phi thường kiêng kỵ, ngược lại có hơn tâm tư đề phòng bọn họ. Vì lẽ đó màu đỏ mây mù còn rất chắc chắn, một chút không có bị công phá nguy hiểm. Tiểu Bất Điểm làm nóng người, hướng về bích vân giác xà đi đến, cười hắc hắc nói: Thôn thôn, ngươi nói xà là làm thành xà canh tốt, vẫn là trực tiếp nướng ăn được? Thôn thôn lườm một cái: Mặc kệ làm sao ăn đều đừng giết chết, tốt nhất là bắt sống, bằng không cái kia bích lục vân khí liền lãng phí. Đã kết thành yêu đan bích vân giác xà, nắm giữ hoàn toàn không kém hơn trí tuệ của nhân loại. Nghe xong Tiểu Bất Điểm ba người trò chuyện, nhất thời giận dữ. Nhưng là Tiểu Bất Điểm bọn họ mang cho nó áp lực cực kỳ to lớn, để nó không dám manh động. Nhưng liền trực tiếp như vậy đào tẩu, bích vân giác xà lại có chút không cam lòng. Một đôi đường dọc giống như xà mắt giật giật, bỗng nhiên miệng một tấm, phun ra một cái màu hổ phách yêu khí. Này màu hổ phách yêu khí chính là nó một sừng bên trong chất lỏng tinh hoa biến thành. Yêu khí tiếp xúc được màu đỏ mây mù, tuy rằng vẫn không có pháp trực tiếp công phá, nhưng lại lập tức đem màu đỏ mây mù từ trên mặt đất cuốn lên. Ở màu hổ phách yêu khí bao vây, màu đỏ mây mù trực tiếp bị mở ra miệng rồng bích vân giác xà nuốt vào bụng đi. Nó đây là chuẩn bị đào tẩu. Màu đỏ mây mù trong lúc nhất thời không phá ra được không liên quan, mang đi. Sau khi thoát hiểm lại chậm rãi bào chế. Vừa thu lại màu đỏ mây mù, bích vân giác thân rắn thể trên đất bắn ra, hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục, liền muốn hướng về phương xa bỏ chạy. Nghĩ đến đúng là rất đẹp. Tiêu Diễm cười lạnh một tiếng, rung động hắc vân kỳ na di không gian, ô quang lấp lóe gian, người đang ngăn ở bích vân giác xà trước mặt. Bích vân giác xà kêu to một tiếng, lượng lớn màu xanh lục mây mù dâng lên trên, phải đem Tiêu Diễm nuốt hết. Màu xanh lục mây mù mang theo một luồng nhàn nhạt cỏ xanh hương thơm, nhưng Tiêu Diễm nhưng hoàn mỹ cẩn thận lĩnh hội. Trong mây mù cuồng bạo yêu lực gần sóng, dĩ nhiên chấn động đến mức vùng không gian này đều khẽ run. Tiêu Diễm hai hàng lông mày một hiên: Tốt yêu quái, ngươi thiên phú này thần thông cũng cùng ta bát quái tan vỡ giống nhau đến mấy phần. Vừa nói, Tiêu Diễm chính là đấm ra một quyền, khổng lồ tan vỡ diệt vong lực lượng tiếp xúc được màu xanh lục mây mù. Màu xanh lục mây mù nhất thời bắt đầu tan vỡ tan rã. Nhưng bích vân giác xà này màu xanh lục mây mù xác thực cường lực, dĩ nhiên cũng đang không ngừng tan rã pháp lực của Tiêu Diễm. Tiêu Diễm hơi nhíu mày, trong lòng biết không thể tiếp tục này rằng co nữa. Lâm Phong môn hạ đã kết thành kim đan ba tên trong các đệ tử. Tiểu Bất Điểm cửu khiếu kim đan phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, tích trữ pháp lực tổng sản lượng nhất là hùng hồn, đồng thời sức khôi phục cực cường. Cửu khiếu kim đan, tiên thiên cửu khiếu một cái hô hấp phun ra nuốt vào, nhất thời liền luyện hóa lượng lớn linh khí chuyển hóa thành pháp lực. Chu dịch quang ám kim đan lưỡng nghi hóa sinh, pháp lực tổng sản lượng không kịp Tiểu Bất Điểm hùng hồn dày nặng, nhưng năng lực hồi phục càng mạnh hơn, thậm chí còn từng có. Mà Tiêu Diễm chân hỏa kim đan lực bộc phát mạnh nhất, trong nháy mắt bùng nổ ra sức mạnh cực kỳ mạnh, nhưng sức bền cùng sức khôi phục liền muốn xuyên vào rất nhiều. Tiêu Diễm tu luyện bát quái chư thiên đại đạo tàng, lại thu nạp chu thiên tử khí tu luyện, lấy pháp lực của hắn chậm rãi cùng bích vân giác xà tiêu hao. Kỳ thực cũng không phải tiêu hao bất quá, nhưng hắn nhớ tới Lâm Phong chỉ điểm. Tiểu Diễm, mặc kệ là ngươi kim đan pháp lực vẫn là tu luyện các loại thần thông, ưu điểm đều ở chỗ lực bộc phát, đánh trì cửu chiến cũng không phải là ngươi sở trường. Bình thường tu luyện phải tận lực bù đắp khuyết điểm, nhưng thực chiến theo người đồng thủ thì phải tận lực phát huy chính mình sở trường. Quen thuộc là cái thứ rất đáng sợ. Thường thường sẽ ở trong lúc vô tình ảnh hưởng hành vi của ngươi phán đoán. Vì lẽ đó bình thường mặc kệ gặp gỡ cái gì đối thủ, đều phải nhớ, nghênh ngang tránh ngắn. Chết rồi kẻ địch mới phải tốt kẻ địch. Nghĩ tới đây, Tiêu Diễm không do dự nữa. Toàn thân pháp lực tuôn ra. Sau lưng triển khai một đôi ngọn lửa màu tím lam cánh chim. Hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố nhất thời tràn ngập ra. Đừng! Thôn Thôn cùng Tiểu Bất Điểm đồng thời kinh ngạc thốt lên. Nhưng Tiêu Diễm do U Minh Tà Hoàng tạo thành hai cánh. Ở giữa không trung bỗng nhiên hợp lại. Phảng phất một thanh to lớn kéo. Trực tiếp đem Bích Vân Giác xà quanh thân màu xanh lục mây mù toàn bộ phá tan. Lam Tử Vũ rực thế liên tục ở Bích Vân Giác xà sợ hãi nhìn kỹ trực tiếp đưa nó chặn ngang chặt đứt. Xà loại sức sống đều cực kỳ cường hãn. Tuy rằng bị chặn ngang cắt thành hai đoạn, nhưng đầu rắn vị trí nửa người trên vẫn là giấy rùa hướng về phương xa chạy trốn. Mà xuống nửa người rơi trên mặt đất, cũng liên tục vặn vẹo. Tiểu Bất Điểm quanh thân phong lôi phun trào. Một cú đạp nặng nề đạp ở Bích Vân Giác xà đầu rắn trên. Đưa nó đạp trên mặt đất. Nhìn Bích Vân Giác thân rắn thể tiết diện trên còn có màu tím lam U Minh Tà Hoàng cháy hừng hực. Gấp đến độ kêu to. Đại sư huynh, nhanh thu rồi thần thông, bằng không thịt rắn đều thiêu không còn. Thôn Thôn thì lại ở bên người Tiêu Diễm nhảy chân kêu to. Đều nói với ngươi muốn bắt sống a, đây cũng quá lãng phí rồi. Tiêu Diễm hừ một tiếng. Không hạ thủ mau một chút, bị nó nuốt người kia liền muốn gặp nguy hiểm, mạng người trọng yếu vẫn là ăn đồ ăn trọng yếu. Thôn Thôn không chút nghĩ ngợi, bật thốt lên. Đương nhiên là ăn đồ ăn trọng yếu. Tiêu Diễm phiên cái liếc mắt, không lại phản ứng nàng. Tiểu Bất Điểm dưới chân sức mạnh tăng mạnh. Đem Bích Vân Giác xà giam đến không thể động đậy. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Tiêu Diễm. Đại sư huynh, cái kia nếu như ngươi cứu người là cái kẻ ác, vậy cũng làm sao bây giờ? Tiêu Diễm dường dưng như không nói ra. Trực tiếp làm thịt, có cái gì làm sao bây giờ? Hắn thu rồi U Minh Tà Hoàng. Sau đó phá tan rồi Bích Vân Giác xà dạ dày. Lộ ra bên trong màu đỏ mây mù trạng pháp khí. Hổ phách yêu khí đã một lần nữa hóa thành chất lỏng thu hồi đến Bích Vân Giác đầu rắn trên một sừng bên trong. Không có hổ phách yêu khí áp chế. Bích Vân Giác xà bản thân tiêu hóa năng lực. Không cách nào hóa giải những này màu đỏ mây mù. Tựa hổ cảm giác được vẫn tập kích chính mình yêu lực lui bước. Màu đỏ mây mù hơi run lên. Nhưng vẫn cứ không có tản ra. Tiêu Diễm giơ tay vỗ vỗ màu đỏ mây mù cảm giác lại như vỗ vào cây bông trên như thế, dường như thực thể. Được rồi, cái kia Bích Vân Giác xà đã không uy hiếp được ngươi, có thể đi ra. Nghe thấy Tiêu Diễm nhân loại âm thanh, lại cảm nhận được pháp lực của hắn gần sóng không giống yêu tục. Đối phương rốt cuộc yên lòng. Màu đỏ mây mù dần dần tản ra. Lộ ra người bên trong diện mạo thật sự. Sương mù hóa thành một đạo hồng tuyến. Thu vào người kia bên hông hổ lô trên. Chờ thấy rõ đối phương tướng mạo về sau. Tiêu Diễm cùng người kia đồng thời lộ ra một bộ vẻ mặt như gặp phải duyệt. Trăm miệng một lời kinh hô. Mộ Dung Yên Nhiên. Tiêu Diễm. Sau một khắc, hai người đồng thời lắc đầu. Ngươi nhận lầm người rồi. Tiêu Diễm đầu rung thành bốc lăng cổ. Cứu nửa ngày người. Dĩ nhiên cứu phải là ngày xưa đối đầu. Này nếu để cho Tiểu Bất Điểm bọn họ biết rồi. Vậy hắn thực sự là mất mặt ném đến mố mố ra đi tới. Mộ Dung Yên Nhiên càng là giận dữ và xấu hổ muốn chết. Hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Nàng lần đầu cảm thấy. Có so với chôn thây miệng rắn càng thêm chuyện đáng sợ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0240. Áp miệng Tiểu Bất Điểm. Tuy rằng, dù cho là lúc trước, cũng bất quá gặp mặt một lần. Hơn nữa còn không hẳn liền đem đối phương tướng mạo nhớ rõ. Tuy rằng, tính cả từng người ở Động Thiên Phúc Địa bên trong tu luyện thời gian, hay là đã có vượt quá 10 năm không có gặp mặt. Tuy rằng, hai người bên ngoài đều phát sinh biến hóa to lớn. Nhưng Tiêu Diễm cùng Mộ Dung Yên Nhiên hai người vẫn là lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Chỉ là dưới tình huống như thế gặp mặt, thực tại có chút ra ngoài hai người bất ngờ. Mộ Dung Yên Nhiên cố nhiên giận dữ và xấu hổ đến muốn chết. Tiêu Diễm cũng lúng túng không thôi. Ở Tiêu Diễm theo dự đoán, hoặc là Mộ Dung Yên Nhiên tỏa trấn được Vân Phong, bày ra các thức phô trương, chờ hắn tới cửa khiêu chiến. Hoặc là chính là liên hợp người của Lưu Quang Kiếm Tông nửa đường chặn giết hắn. Nhưng xưa nay không hề nghĩ rằng sẽ gặp phải chật vật như vậy Mộ Dung Yên Nhiên. Tiểu bất điểm đem sống giờ chết giờ Bích Vân Giác xà giao cho thôn thôn chính mình tiến tới tò mò hỏi. Đại sư huynh các ngươi nhận thức a? Tiêu Diễm cùng Mộ Dung Yên Nhiên trăm miệng một lời. Không quen biết, lừa gạt ai đó. Tiểu bất điểm nhìn lúc túng hai người, bĩu môi, bất mãn nhìn Tiêu Diễm. Đại sư huynh ta tốt xấu cũng 11 tuổi, không phải tiểu hoa nhi, ngươi đừng khi ta dễ lừa như vậy được không? Tiêu Diễm lườm một cái, không trả lời. Tiểu bất điểm cười híp mắt nhìn về phía Mộ Dung Yên Nhiên. Ta không nghe lầm, ta nhớ tới vừa nãy sư huynh của ta gọi tên của ngươi. Mộ Dung Yên Nhiên mặt tối sầm, cảm tình này hùng hài tử đã sớm biết, tại đây cố ý giả ngu đây. Ngươi chính là Mộ Dung Yên Nhiên à? Tiểu bất điểm vòng quanh nàng đảo quanh. Lúc trước chính là ngươi quăng đại sư huynh ta. Chà chà, thật có cá tính. Bị tiểu bất điểm trắng trợn không kiêng dè ánh mắt trên dưới quét tới quét lui. Tuy rằng tiểu bất điểm chỉ là cái choi choi hài tử, nhưng Mộ Dung Yên Nhiên nhưng cảm thấy giận dữ và xấu hổ không chịu nổi. Đặc biệt là làm cho nàng lúng túng chính là tiểu bất điểm đánh giá ánh mắt của nàng cũng không phải là thưởng thức mỹ nữ, mà là như vây xem hiếm quý động vật tự. Các hạ mặc dù là tu sĩ kim đan kỳ, nhưng nếu cho rằng như vậy liền có thể khinh nhục ta, vậy thì muốn sai rồi. Mộ Dung Yên Nhiên lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói ra. Đệ tử của Huyền Môn Thiên Tông liền là như vậy tố chất sao? Tiểu bất điểm trợn to hai mắt, phảng phất nhìn thấy khắp thiên hạ làm người ta ngạc nhiên nhất sự tình, cười nhạo một tiếng. Này liền không chịu nổi. Ngươi khi đó trên châu thành suy đại sư huynh ta thời điểm, tố chất lại cao đi nơi nào? Nhục người giả, người hằng nhục chi, ngươi cho rằng ngươi có cái gì đặc quyền? Sắc mặt của Mộ Dung Yên Nhiên trắng bệch, nói không ra lời. Tiêu Diễm ở một bên khoát tay áo một cái. Tiểu bất điểm cười cười không tiếp tục nói nữa. Tiêu Diễm nhìn chằm chằm Mộ Dung Yên Nhiên, bình tĩnh nói. Mộ Dung tiểu thư, ngươi vì sao lại ở đây? Ra ngoài du lịch. Xem ra ngươi tựa hồ đã quên, lúc trước có người đã nói, muốn đi được Vân Phong khiêu chiến ngươi. Hay là ngươi cho rằng, người kia vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện? Mộ Dung Yên Nhiên hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Tiêu Diễm hai mắt. Ta không có quên, hôm nay nếu gặp lại, vậy chúng ta liền đơn giản hoàn thành ngày đó cá cược được rồi. Nói, nàng vỗ một cách bên hông bảo hộ lô. Một đạo màu đỏ sương mù tuôn ra, đưa nàng cả người bao phủ lên. Đồng thời bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo trắng nõn lưu quang ở giữa không trung liên tục lấp lóe. Nàng giờ khắc này đã biết thực lực của Tiêu Diễm hơn xa với mình, nhưng nàng vẫn cứ muốn toàn lực một trận chiến. Sự kiêu ngạo của nàng cùng tôn nghiêm không cho phép nàng ở trước mặt Tiêu Diễm lùi bước chịu thua. Tiêu Diễm lặng lặng nhìn Mộ Dung Yên Nhiên không nói gì. Tiểu bất điểm thì lại cười hì hì nhìn toàn lực ứng phó Mộ Dung Yên Nhiên, cười nói. Trúc cơ trung kỳ à, ngươi này không có cách nào cùng đại sư huynh ta đánh. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Diễm. Đại sư huynh, chúng ta trước về sư phụ nơi đó đi. Mời sư phụ làm cách chư thiên tiểu thế giới. Ngươi cùng nàng tiến vào ở trong đó đánh. Để sư phụ đem tu vi của ngươi áp chế một thoáng. Ép đến trúc cơ kỳ cũng không được. Chúng ta Huyền Môn đệ tử cùng một cảnh giới lớn đấu pháp đều là vô địch. Nàng muốn cùng ngươi so chiêu. Sư phụ ít nhất phải đem tu vi của ngươi áp chế đến luyện khí kỳ mới có đánh a. Mộ Dung Yên Nhiên tức giận đến toàn thân run. Tiêu Diễm thì lại một mặt không nói gì nhìn tiểu bất điểm. Thôn thôn cũng không lo nổi Bích Vân Giác Xà. Nhìn tiểu bất điểm trực lắc đầu thầm nghĩ. Này tiểu ma vương miệng cũng quá độc. ta nếu như cái kia Mộ Dung Yên Nhiên, ngoại trừ liều mạng một trận chiến ở ngoài, lại không con đường thứ hai có thể đi rồi. Bằng không đời này không nhấc nổi đầu lên. Vấn đề là, liều mạng một trận chiến kết quả, không có chút hồi hộp nào là chân chính, liều mạng. Mộ Dung Yên Nhiên hít sâu một hơi, đem tất cả tạp niệm đều ném ra sau đầu. Trường kiếm lập tức với trước ngực, trầm giọng nói: Lưu Quang Kiếm Tông đệ tử Mộ Dung Yên Nhiên, xin chỉ giáo. Nàng vừa mới dứt lời, đột nhiên nhìn thấy đối diện Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm sư huynh để hai người liếc mắt nhìn nhau. Tiểu Bất Điểm mất hứng nói lầm bầm: Không trò hay nhìn. Không chờ không giống nhau Mộ Dung Yên Nhiên phản ứng lại có ý gì, một đạo tử khí đột nhiên phá tan hư không đưa nàng quấn lấy. Tiếp theo nàng liền mất đi ý thức. Mơ thanh của Lâm Phong từ trong hư không truyền đến. Tiểu Diễm trước tiên thong thả đồng thủ, nữ tử này có thể là từ Lưu Quang Kiếm Tông tư trốn ra được. Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm đồng thời xứng sờ, Tiêu Diễm lặng lẽ cười nói: Lưu Quang Kiếm Tông đang giở trò phượng gì? Tiểu Bất Điểm trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Thật giống càng chơi vui hơn. Lâm Phong lặng lặng nói ra: Các ngươi coi như chưa từng thấy nữ tử này. Được Vân Phong chúng ta như trước muốn đi. Đến nơi đó sau đó, nhìn Lưu Quang Kiếm Tông ở chơi trò xiếc gì được rồi. Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm cùng kêu lên hẳn là. Tiêu Diễm đứng tại chỗ đờ ra. Tiểu Bất Điểm sự chú ý thì lại rất nhanh chuyển đến thôn thôn bên kia Bích Vân Giác thân rắn trên. Mộ Dung Yên Nhiên bị pháp lực của Lâm Phong cuốn đi. Bất quá chốc lát liền tỉnh lại. Vừa mới mở mắt, liền nhìn thấy một cái thân mang trường bào màu tím người thanh niên đang lặng lặng nhìn nàng. Nàng ở người thanh niên này trên người không cảm giác được chút nào uy thế cùng sóng pháp lực. Nhưng từ đáy lòng sâu trong linh hồn bay lên một luồng sợ hãi. Cảm giác người trước mặt so với nàng sư tổ Thanh Xương lão tổ còn cường đại hơn vô số lần. Mộ Dung Yên Nhiên bình sinh thấy người chỉ có vừa rồi nhập môn thì theo sư tổ sư phụ bái kiến Lưu Quang Kiếm Tông tông chủ, Lưu Quang Kiếm Tôn, mới có tương tự cảm giác. Lưu Quang Kiếm Tông lực áp bách càng thêm trắng ra, nhưng cũng không bằng người trước mắt nhàn nhã tự nhiên. Lâm Phong thì lại rất hứng thú nhìn Mộ Dung Yên Nhiên, có câu nói hắn thực sự là rất muốn nói với Mộ Dung Yên Nhiên. Cô nương cảm tạ ngươi giúp ta bồi dưỡng được Tiêu Diễm. Ngươi thật là một người tốt a. Mộ Dung Yên Nhiên nhìn Lâm Phong, đột nhiên cảm giác người trước mắt có mấy phần nhìn quen mắt, thế nhưng là lại không nhớ ra được đến cùng ở nơi nào gặp. Lâm Phong nhìn Mộ Dung Yên Nhiên nghi hoặc biểu hiện, không khỏi khẽ mỉm cười, hắn biết đối phương đang nghi ngờ cái gì. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, hai người đã từng mặt đối mặt gặp một lần. Lâm Phong thấy Mộ Dung Yên Nhiên, thậm chí còn ở hắn thấy Tiêu Diễm trước đó. Cũng chính là từ Mộ Dung Yên Nhiên trong miệng, Lâm Phong mới biết sự tồn tại của Tiêu Diễm. Lúc đó trọng thương thân bám thân cây đào lông dạ, đối với thạch thôn thôn dân cùng Tiểu Bất Điểm tạo thành uy hiếp. Mới ra đời còn chỉ là luyện khí kỳ tu vi Lâm Phong, vì cứu trợ Tiểu Bất Điểm, đem Mộ Dung Yên Nhiên cùng nàng đồng môn lừa gạt đi đối phó lông dạ. Chỉ là ngay lúc đó Lâm Phong cùng hiện tại Lâm Phong khác biệt thực sự quá to lớn. Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên bên trong tồn tám nhiều năm, bên ngoài tướng mạo trên có thay đổi không nói, quan trọng nhất chính là khí thế và khí chất đã hoàn toàn khác nhau. Dưới cái nhìn của người ngoài hầu như chính là hai người. Mộ Dung Yên Nhiên cảm thấy nhìn quen mắt, vậy còn muốn cảm tạ nàng lúc đó đã bắt đầu tu luyện đạo pháp, thần hồn linh động, lúc này mới có thể lưu lại mấy phần ấn tượng. Lâm Phong tâm niệm khẽ nhúc nhích, bản thân pháp lực hóa thành tử khí còn quấn quanh Mộ Dung Yên Nhiên, nhẹ nhàng xúc động thần hồn của nàng, cũng đã đem chính mình ngày xưa ở lại Mộ Dung Yên Nhiên trong đầu ấn tượng hoàn toàn xóa đi. Mộ Dung Yên Nhiên đối với này không hề phát hiện, chỉ là hơi có chút hoảng hốt, lấy lại bình tĩnh sau lại nhìn Lâm Phong, liền không cảm thấy bất kỳ khác thường gì. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là chỉ cho là chính mình nhớ lầm. Nàng nhìn Lâm Phong, nghe giọng hỏi: Xin hỏi tiền bối là? Bản tọa huyền môn chi chủ Lâm Phong. Lâm Phong tử tốn nói. Ngươi liền là cùng bản tỏa đệ tử Tiêu Diễm Đỉnh ra cá cược Lưu Quang Kiếm Tông đệ tử Mộ Dung Yên Nhiên đi. Mộ Dung Yên Nhiên cười khổ gật gù, khom mình hành lễ. Vãn bối Mộ Dung Yên Nhiên bái kiến huyền môn chi chủ. Lâm Phong hỏi. Ngươi đã cùng Tiêu Diễm từng gặp mặt, có gì cảm tưởng? Sắc mặt của Mộ Dung Yên Nhiên trắng bệch, mím chặt môi, thấp giọng nói ra. Vãn bối ngày xưa còn trẻ ngông cuồng, lựa chọn ngu xuẩn nhất phương thức đến nhà từ hôn. Lúc đó ta không có phát hiện. Nhưng đợi ta sau khi trưởng thành tư cùng chuyện lúc trước, vừa mới phát hiện cho Tiêu Diễm cùng gia tộc hắn tạo thành lớn lao nhục nhã. Đối với này ta thâm biểu áy náy. Nhưng từ hôn việc, ta cũng không hối hận. Tiêu Diễm hôm nay tu vi hơn xa cho ta, là vận mệnh của hắn cùng thành tựu. Ta cũng không hâm mộ. Ta hôn nhân chính ta làm chủ. Ta không hối hận quyết định của chính mình. Trên mặt Lâm Phong vẻ mặt bất biến, lén lút nhưng bĩu môi. Đừng nói như vậy á nha đầu, hắn quân công chương bên trong có ngươi một nửa công lao. Mộ Dung Yên Nhiên nhìn biểu hiện bình thản Lâm Phong, chậm rãi dưới bái. Năm xưa ước hẹn, ta như bại vào Tiêu Diễm tay, tự nguyện làm nô tỳ. Nhưng vụ cá cược này, ta nhưng không cách nào thực tiễn. Gia tộc của ta, ta sư môn đều không thể nào tiếp thu được kết quả như thế. Ngược lại ở trong mắt Tiêu Diễm, ta cũng là cái vô liêm sỉ đồ. Liền không thể làm gì khác hơn là lại mặt dày một lần. Ngày xưa sai lầm, ta nguyện lấy tính mạng của chính mình trả lại. Nhưng làm nô tỳ việc, nhưng không cách nào làm được. Lâm Phong nhìn nàng một cái, nhưng không có làm ra đáp lại, trái lại từ tốn nói. Đúng rồi, Lưu Quang Kiếm Tông Thanh Xương đạo hữu, là ngươi sư tổ đi. Mộ Dung Yên Nhiên thân thể bỗng nhiên run lên, liền nghe Lâm Phong nói tiếp. Hắn trước mắt chính là ở đây hướng nam 300 dặm ở ngoài địa phương. Theo hắn lời giải thích là tới đón tiếp bản tỏa đoàn người đi tới ngươi Lưu Quang Kiếm Tông Sơn Môn được Vân Phong. Nhưng hiện tại xem ra, hắn tựa hồ là tìm đến ngươi. Mộ Dung Yên Nhiên thân thể lại run lên, sâu sắc cúi đầu, một hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói ra. Đệ tử không biết sư tổ vì sao tới đây. Đệ tử chỉ là chính mình ra ngoài du lịch, đang chuẩn bị trở về Lưu Quang Kiếm Tông. Lâm Phong cười nói. Há, vậy thì thật là tốt, bản tỏa này liền gọi Thanh Xương đảo hữu lại đây, ngươi với hắn đồng thời trở lại được rồi. Mộ Dung Yên Nhiên không dám nói nữa cái gì, chỉ là thân thể run càng dữ dội. Lâm Phong nhìn nàng đột nhiên hỏi. Ngươi vì sao từ Lưu Quang Kiếm Tông tư trốn? Chiếu trước ngươi từng nói, ngươi cũng không phải là vì trốn tránh đánh với Tiêu Diễm một trận.